Chương 147, huyết đao lão tổ. Siêu, điền quang đột nhiên động, thân hình của hắn cực nhanh, mơ hồ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh lưu tại đường đi phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Loan đao trong tay hướng thẳng đến Lăng Tiêu trên thân chém tới. Hắn rất đối đao pháp của mình rất tự tin, tuyệt đối có thể cho Lăng Tiêu vết thương nhẹ, nhưng cùng lúc lại mất đi chiến đấu lực. Tiểu tử kia xong, đúng vậy a, coi như thực lực gần, thế nhưng là tại điền quang đội trưởng tốc độ phía dưới, hắn căn bản là không thi triển ra được a. Đáng đời, chân thực không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử, ta biết rằng ngươi là Lâm tướng quân tìm đến thiên tài, tuy nhiên ở chỗ này, dựa vào là bản sự. Điền quang cười lạnh một tiếng, mắt thấy loan đao của mình đã nhanh muốn gọt tại Lăng Tiêu trên thân. Đột nhiên, người trước mắt ảnh biến mất, ngươi tại nói chuyện với người nào a? Phía sau, điền quang giật nảy mình, gặp quỷ, tiểu tử này làm sao lại đột nhiên đến phía sau mình. Khó nói thân pháp của hắn còn nhanh hơn chính mình, lấy về phần mình căn bản là không có thấy rõ. Ảo giác, không, là thân pháp của hắn quá nhanh. Quan chiến các thiếu niên rốt cục không còn dám khinh thị Lăng Tiêu, vẻn vẹn thân pháp này, cũng đủ để tại Tiềm Long Doanh đứng vững gót chân. Huyết nguyệt đao pháp, điền quang người này cũng là không sai, tuy nhiên hoảng sợ tại Lăng Tiêu đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn, khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá mấu chốt thời khắc, hắn vẫn không có bối rối, tiện tay nhất đao hướng về sau mặt vẩy đi. Lại là cấp độ nhập môn đỉnh cấp đao pháp huyết nguyệt đao pháp diệu chiêu. Huyết nguyệt đao pháp đúng vậy lấy quỷ quyệt được ca ngợi, vị trí nào đều có thể ra chiêu, tại Tiềm Long trong doanh trại đầu, rất nhiều võ giả đều là thua ở điền quang dạng này đao pháp chi dưới. Liền ngay cả bài danh phía trên mấy cái đội trưởng, nhìn thấy đao pháp này cũng sẽ 10 phần đau đầu. Bởi vậy có thể thấy được, đao pháp này đến cỡ nào khó chơi. Nhất là điền quang thân pháp phối hợp đao pháp này, vậy đơn giản đúng vậy tuyệt phối. Người khác nhìn không ra, lại nhìn ra được, điền quang cái này nhất đao, rõ ràng cũng là hàm ẩn vũ hồn ảo diệu lực lượng. Chỉ bất quá vẫn là tàn hồn, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu ẩn ẩn nhìn thấy điền quang sau lưng có một cái khô gầy lão đầu, cái kia lão đầu cả người không khác, chỉ là trong tay nắm một thanh loan đao, cùng điền quang loan đao cơ hồ giống như đúc. Tại nhân tộc Thánh Triều, xuất hiện qua một cái sử dụng loan đao cao thủ, được vinh dự huyết đao lão tổ. Này người đã là siêu phàm cảnh giới cường giả, về sau bởi vì tàn giết quá nhiều vô tội, bị mạnh hơn võ giả giết chết. Không nghĩ đến người này sau khi chết, tàn hồn không tiêu tan, cư nhiên trở thành điền quang tàn phá vũ hồn. Cho tới nay, vũ hồn đến tột cùng là thế nào hình thành, nhân loại còn chưa hoàn toàn làm rõ ràng, chỉ biết là một loại linh hồn lực lượng. Có thể nói, vũ hồn thần bí cùng thần kỳ, chỉ sợ là thế giới số một. Có huyết đao tàn hồn tăng phúc, điền quang một đao này uy lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, bao quát tốc độ cùng uy lực đều tăng lên trên diện rộng, thậm chí ẩn chứa một cỗ có thể làm cho người choáng váng sát khí. Cái này sát khí khẳng định không phải điền quang bản người, mà là tới từ hắn tàn phá vũ hồn. Người tàn phá vũ hồn ngược lại là có chút ý tứ, tuy nhiên ở trước mặt ta vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Lăng Tiêu từ khi đạt được vạn nhân vương quỷ thuyền tàn hồn về sau còn chưa từng dùng qua. Hôm nay hắn liền định thử một chút cái này tàn hồn tại trong tay mình uy lực. Quỷ thuyền đổ, hắn khẽ quát một tiếng, phía sau hư ảnh chợt hiện, một chiếc quỷ thuyền gào thét lên đánh tới điền quang loan đao. Quỷ này thuyền nhan sắc rõ ràng so vạn nhân vương còn muốn càng thêm chân thực một điểm, gào thét bên trong, coi là thật giống như thừa phong phá lãng, chính là trong biển cự thú, đều muốn đụng cái vỡ nát. Keng, điền quang loan đao bị đụng đến cơ hồ biến hình, người cũng đi theo lấy cái mông hướng về sau bình xa lạc nhãn thức bay ra ngoài, miệng sừng tràn ra một vệt máu. Trên không trung, hắn liên tục lật ra mấy cái cùng đầu, vừa rồi tránh khỏi ngã một cái chó gặm thức, thất tha thất thểu đứng ở nơi đó. Ngươi đã thua, Lăng Tiêu thu tay lại, không tiếp tục công kích, hắn mới đến, không muốn đem người làm mất lòng. Lão tử còn chưa có thua đâu, không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà cũng có tàn phá vũ hồn, vậy chúng ta liền so một lần, ai tàn hồn lợi hại hơn. Lăng Tiêu muốn cho Điền Quang lưu chút mặt mũi, nhưng Điền Quang lại cũng không cảm kích, trong tiếng giống giận dữ, phía sau huyết đao lão tổ hư ảnh càng ngày càng chân thực. Hai thành tàn phá vũ hồn, ta còn chưa thấy qua Điền Quang đối phó dường trung đệ tử thời điểm thi triển qua loại này tàn phá vũ hồn đây. Hình người tàn hồn thế nhưng là rất hiếm thấy a. Mọi người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử kia tàn hồn hẳn là vạn gia quỷ thuyền tàn hồn đi, hắn tại sao có thể có, khó nói hắn là người nhà họ Vạn. Cho cười, người nhà họ Vạn có được quỷ thuyền tàn hồn, cũng không thay mặt biểu quỷ thuyền tàn hồn đúng vậy vạn gia đặc biệt, thế giới lớn, chúng ta hôm nay có thể tính mở rộng tầm mắt. Đối với quỷ thuyền tàn hồn sử dụng, Lăng Tiêu cũng không lo lắng, bởi vì chính như người này nói, quỷ thuyền tàn hồn cũng không phải là vạn gia chuyên trúc phẩm. Điền Quang, người đã muốn tiếp tục, cái kia ta liền phụng bồi tới cùng. Có người cho thể diện mà không cần, cái kia Lăng Tiêu cũng không cần phải khách khí. Quỷ thuyền phá lãng, Lăng Tiêu hai tay hướng về phía trước đẩy, quỷ kia thuyền hóa thành một đạo cự ảnh, so trước đó càng nhanh, uy lực càng lớn. Đây là vạn nhân vương đều không có lĩnh ngộ chiêu thức. Lăng Tiêu bởi vì đem quỷ thuyền tàn hồn hoàn thiện đến 3 phần, cho nên lĩnh ngộ, uy lực của nó so quỷ thuyền độ cùng quỷ thuyền bạo đều muốn càng mạnh. Huyết đao một chém, Điền Quang tự nhiên không dám thất lễ, loan đao giơ lên, hướng về phía trước trực tiếp bổ xuống, cự đại cương khí hư ảnh, vậy mà cùng cái kia huyết đao lão tổ trong tay loan đao tan hợp lại cùng nhau, uy lực cũng là tăng mạnh. Đây là Điền Quang công kích mạnh nhất chiêu thức, Âm Nhiên hít miệng khí nói, nếu là còn không thể thắng, vậy lần này coi như mất thể diện. Ầm ầm, cơ hồ là nghiền ép một loại ưu thế, quỷ thuyền đâm vào cong trên đao, trong nháy mắt liền đem cái kia loan đao tàn ảnh đâm đến vỡ nát. Điền Quang bị cự đại trùng kích đụng bay ra ngoài, loan đao đều rời khỏi tay, giữa không trung, trong miệng phun ra máu tươi hoạch xuất ra một đạo cũng không tốt đường vòng cung. Bành, hắn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, hai mắt ảm đạm phai mờ. Một màn này, thấy đám người kinh ngạc không thôi, lấy thân pháp cùng đao pháp gặp lớn lên Điền Quang, không chỉ có trên thân pháp lần thứ nhất kém hơn người, mà lại ngay cả đao pháp đều bị người nhẹ nhõm phá hết. Đáng sợ nhất là, tu vi của người này còn không bằng Điền Quang. Vừa mới đó là ngươi mạnh nhất chiêu thức a. Điền Quang giấy giụa lấy từ dưới đất ngồi dậy, nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lăng Tiêu phản hỏi, lão tử đương nhiên muốn nghe nói thật. Lăng Tiêu hít miệng khí nói thật đúng vậy, nó cũng không phải là ta mạnh nhất chiêu thức, thậm chí chỉ là ta dùng để luyện tập phổ thông một chiêu mà thôi. Nghe nói như thế, Điền Quang sắc mặt đột biến, sau một hồi lâu, mới đứng lên lấy loan đao của mình, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn lưu lại một phen, gian phòng của ta về ngươi, hiện tại ta tại minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người ngoại hữu người, thoạt nhìn là nên nghiêm túc tu luyện, hy vọng ngươi không nên bị người khác đánh bại, ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi. Ta chờ, tuy nhiên ngươi khẳng định không có hy vọng, bị ta đánh bại qua người, lại không có cơ hội thắng ta. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Điền Quang thân thể run lên, tuy nhiên cũng không lại nói cái gì, vẫn là lựa chọn rời đi. Tuy nhiên thực lực của ngươi không bằng vị mỹ nữ kia. Tuy nhiên trong mắt của ta, ngươi so với hắn càng đáng sợ. Âm Nhiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Cũng vậy, các hạ không phải cũng che giấu thực lực sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Âm Nhiên đồng tử đột nhiên co vào, chợt lại khôi phục bình thường, cười ha ha nói, huynh đệ nói đùa, gặp lại. Chương 148, lĩnh hội tất sát. Âm Nhiên tuy nhiên trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới tân tân khổ khổ ẩn giấu thực lực, thế mà còn là bị người xem thấu. Hơn nữa còn là một cái vừa tới tân nhân, sở dĩ phủ nhận là không muốn để cho người khác biết rằng, nhưng hắn khẳng định mình không gạt được Lăng Tiêu. May mắn bọn hắn cũng không phải là địch nhân, đây là Âm Nhiên duy nhất may mắn sự tình. Sư tỷ, cái này Điền Quang phòng thế mà thu thập cùng đại gia khuê tú khuê phòng giống như, ngươi liền ở nơi này đi, dù sao ngươi nếu muốn đánh bại Điền Quang, cũng rất dễ dàng. Chiến đấu kết thúc về sau, Lăng Tiêu tra xét Điền Quang cùng Âm Nhiên gian phòng. Âm Nhiên gian phòng quả nhiên âm khí âm u, thật không thích hợp nữ hài tử ở. Điền Quang gian phòng đã tốt lắm rồi, chỉnh cùng đại cô nương nhà gian phòng giống như, bên trong còn có thật nhiều xinh đẹp vật phẩm trang sức. Điền Quang rời đi thời điểm chỉ cầm đi thứ đáng giá. Cũng tốt, Lăng Y Tuyết không có cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý. Cứ như vậy, Lăng Tiêu đạt được 10 đội trưởng hàm cấp, Lăng Y Tuyết đạt được 9 đội trưởng hàm cấp, hai người đều có thể vào ở rộng rãi sáng ngời phòng đơn bên trong đầu. Mà cùng lúc đó, bọn hắn lấy được không chỉ là hưởng thụ, còn có những cái kia giường chung đệ tử kính sợ. Bao quát vừa rồi không nhìn chúng hắn Trương Nguyên, còn có những cái kia đã cười nhạo hắn võ giả, đều lập tức ngậm miệng lại. Tiềm Long Doanh đúng vậy một chỗ như vậy, thực lực phi tôn. Ai mạnh ai liền có thể có được tôn trọng cùng kính sợ. Lăng đội trưởng, ở phía dưới mới thực sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nói sai, mong rằng đừng nên trách. Trương Nguyên thấp đầu tới hướng Lăng Tiêu thỉnh tội xin lỗi. Mặc dù nói thực lực yếu có thể cự tuyệt chiến đấu, dạng này không đến mức sẽ bị cường giả ức hiếp, nhưng cái này giới hạn vô tiềm long trong doanh trại đầu A, người cũng không thể cả một đời không đi ra A. Cho nên nếu như có thể cùng cường giả giữ gìn mối quan hệ, cái kia tối thiểu nhất sẽ không bị tùy ý khi dễ. Đều là tướng quân phủ người, không cần khách khí. Lăng Tiêu hiện tại sao lại bả cái kia vô tri châm chọc coi là gì? Trương Nguyên rời đi về sau, Lăng Tiêu vốn định bắt đầu tu luyện, lại chợt phát hiện bên cạnh còn đứng lấy một cái vóc người uyển chuyển nha hoàn. Hắn không khỏi ngầm cười khổ, lúc trước tại Lăng gia thời điểm, hắn thật đúng là không có bị người chiếu cố qua, mấu chốt là không thích ứng. Ngươi tên là gì? Lăng Tiêu hỏi. Nô tỳ Lãnh Mai. Như vậy đi Lãnh Mai, ngươi liền thủ ở bên ngoài đi, đừng cho ngoại nhân đã quấy rầy ta tu luyện, ta có việc tự sẽ gọi ngươi. Hắn không muốn có người nhìn thấy hắn tu luyện bí mật. Nô tỳ tuân mệnh, Lãnh Mai làm cái vạn phúc, sau đó đi ra khỏi phòng, tướng môn thuận tiện mang tới. Đừng nhìn nàng chỉ là một cái nha hoàn, thế nhưng là tu vi cũng đạt tới võ mạch ngũ trọng sơ kỳ. Tiềm Long Doanh thật đúng là phải là ngọa hổ tàng long chi địa a. Nhắm mắt lại, Lăng Tiêu bắt đầu tu luyện, mặc kệ lúc nào, cảnh giới tăng lên đều là vị thứ nhất. Bởi vì coi như ngươi tất cả công pháp đều tấn thăng đến hóa cảnh, một cái võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, đối mặt võ mạch thất trọng vô sư, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đừng nhìn Lăng Tiêu kích bại Điền Quang, trở thành hiện tại 10 đội trưởng, thế nhưng là không có tấn thăng vô sư, hắn y nguyên khắp nơi nguy cơ. Vận chuyển Tuyết Liên khí quyết, Lăng Tiêu trong tay nắm hai khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời nuốt bên dưới 10 khỏa cương khí đan, sau đó bắt đầu tu luyện. Loại này xa xỉ phương thức tu luyện, liền xem như tại Bạch Vân thủ phủ, cũng không có mấy người dám. Lăng Tiêu chủ yếu là diệt hắc cân tặc, từ nơi đó đạt được không ít linh thạch cùng cương khí đan, cho nên xa xỉ một bả cũng không có chuyện. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, những vật này sớm muộn vẫn có thể lại lấy được. Hắn đối chuyện này thấy phi thường minh bạch, thực lực mạnh mới có năng lực tự bảo vệ mình. Tài vật không có, còn có thể thông qua thực lực lại lần nữa đạt được. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Lăng Tiêu mở mắt, hắn phát hiện mình đệ lục trọng võ mạch đã có tiếp cận hoàn toàn bão hòa dáng vẻ. Cái này mang ý nghĩa hắn đã nhanh muốn tấn thăng võ mạch lục trọng điên phong. Tu luyện loại chuyện này, càng về sau, tốc độ liền càng chậm, Lăng Tiêu cũng không nóng nảy. Mặc kệ thị linh thạch vẫn là cương khí đan, liên tục sử dụng, hiệu quả khẳng định sẽ trên diện rộng suy giảm. Tuy nhiên hắn nóng lòng đột phá, nhưng cũng nhất định phải chủng loại một lượng thiên tài đi, tin tưởng lại tiêu hao hai khối hạ phẩm linh thạch, 10 khỏa cương khí đan, hẳn là có thể tấn thăng võ mạch lục trọng điên phong. Cảnh giới trước mắt vô pháp tăng lên, hắn liền bắt đầu nghiên cứu công pháp. Từ trọng ảnh kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ ra tất sát ký ảnh vương sát, để hắn ý thức được những này công pháp kỳ thực cũng còn có thể khai thác khả năng. Thế là, hắn hao tốn một đêm thời gian, từ man nhiêu kính bên trong lĩnh ngộ ra tất sát ký man nhiêu hống. Cái này tất sát ký cùng ảnh vương sát không giống nhau, không là công kích kỹ năng, mà là phụ trợ dùng. Man nhiêu hống thi triển về sau, phòng ngự của hắn sẽ hạ xuống không ít, nhưng là công kích lại sẽ tăng lên mấy lần. Mặt khác, hắn còn từ vẫn tinh quyền bên trong đầu lĩnh ngộ ra tất sát kỹ vẫn tinh nhất kích. Cùng ảnh vương sát đơn thể lực sát thương mạnh mẽ khác biệt, vẫn tinh nhất kích chú trọng chính là lớn phạm bốn phía khủng bố lực sát thương. Tuy nhiên cảnh giới không có đột phá, bất quá ngay cả tục lĩnh ngộ hai loại tất sát kỹ, cái này khiến Lăng Tiêu tâm tình 10 phần không sai. Nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, đã sáng rồi. Đang chuẩn bị ra đi tìm Lăng Y Tuyết ăn cơm chung thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm đánh nhau. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đứng người lên đẩy môn đi ra ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, liền phát hiện một đạo thối ảnh hoành quét tới. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp nện ở người này bàn chân bên trên, đối phương hùng hậu lực đạo làm hắn rút lui một bước. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, hắn bởi vì tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, mà lại tại Phục Long Sơn mạch cái kia long trong miếu đầu đạt được long huyết tinh hoa, mỗi một tế bào hóa thành sổ long, lực lượng đều sẽ tăng lên 100 cân. Bây giờ trong cơ thể của hắn đã có 10 cái sổ long tế bào. Tương đương lực lượng tăng lên 1000 cân, lại thêm cửu chuyển kim thân quyết đệ thất chuyển về sau, lực lượng cũng có 1000 cân tăng lên. Cộng lại, hắn so với bình thường cùng cảnh giới võ giả lực lượng cao hơn ra hơn 2000 cân. Bình thường đơn thuần luận lực lượng, hắn hoàn toàn đúng vậy nghiền ép đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn lui một bước, đối phương lực lượng này chân thực không kém a. Hắn kinh ngạc, kỳ thực đối phương kinh ngạc hơn. Tại Tiềm Long Doanh, 10 cái đội trưởng cấp bậc võ giả đều là có kỳ đặc lớn lên, tựa như 9 vị trí đầu đội trưởng Điền Quang tốc độ nhanh, hôm nay tới đến Lăng Tiêu bên ngoài phòng gây sự Mộ Dung Thiếu, thân là Tiềm Long Doanh đệ bát đội trưởng, đáng sợ nhất đúng vậy lực lượng. Mộ Dung Thiếu là người ngạo mạn, năm gần 15 tuổi, so âm nhiên cùng Điền Quang đều muốn nhỏ, nhưng thực lực lại mạnh hơn. Nhất là hắn lực lượng kinh khủng kia, khiến cho dư người nhức đầu không thôi. Nhưng mà hôm nay, hắn thế mà về mặt sức mạnh bại bởi Lăng Tiêu, bị một quyền đánh cho rút lui hơn 10 mét mới đứng vững. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lãnh Mai, không khỏi chân mày cau lại. Lúc này Lãnh Mai sắc mặt thảm bạch, miệng phun máu tươi, hiển nhiên sườn cốt đã bị đánh gãy mấy cây, hai tay cũng là lung lay sắp đổ, rõ ràng gãy xương. Tuy nhiên hắn cùng Lãnh Mai không có giao tình gì hoặc là nói cảm tình. Nhưng Lãnh Mai hiện tại là nha hoàn của hắn. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, người này thế mà đem Lãnh Mai bị thương thành dạng này, như không giáo huấn một chút, hắn không chỉ có trên mặt không ánh sáng, tâm lý đầu cũng khó chịu. Tuy nhiên giáo huấn người này trước đó, hắn dự định trước đưa Lãnh Mai đi trị thương. Không nên động, ta đưa ngươi đi liệu thương, nói cho ta dược đường ở nơi nào. Lăng Tiêu đem Lãnh Mai bế lên, ôn hòa hỏi. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất thương Hương Tiếc Ngọc. Lãnh Mai còn không nói chuyện, cái kia Mộ Dung thiếu không khỏi cười lên ha hả, chào phúng nói, tại Tiềm Long Doanh, các nô tài là không có tư cách chữa thương, coi như bị đánh chết, cũng là chết vô ích, bởi vì quy củ không bao gồm bọn hắn. Chương 149, khinh người quá đáng, dược đường không cho liệu thương, cái kia ta liền mang nàng ra ngoài. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn bắt đầu đối Tiềm Long Doanh một ít gì đó sinh ra không tốt lắm ấn tượng, bất quá hắn cũng biết, nhân tộc thánh triều mục nát đọa lạc, cho tới nay nô lệ mệnh đều không đáng tiền. Đây cũng không phải Tiềm Long Doanh vấn đề, mà là cả nhân tộc thánh triều vấn đề. Khó trách gần nhất xuất hiện một đám thế lực, danh xưng Thiên Lý Minh, bọn hắn một phương diện chống lại ngoại tộc xâm lấn nhân tộc cương thổ, một phương diện thì ý đồ lật đổ mục nát đọa lạc nhân tộc thánh triều. Cứ việc Thiên Lý Minh bây giờ bị nhân tộc thánh triều định tính vì tà phái. Thành viên một khi xuất hiện liền bị diệt sát, tuy nhiên nó vẫn là tại không ngừng tráng tại trung tâm, mấu chốt ngay tại ở nó một số thuyết pháp, để rất nhiều sinh tồn ở xã hội hạ tầng người có trông mong đầu. Để đối mục nát nhân tộc thánh triều thất vọng người có trông mong đầu. Liền ngay cả Lăng Tiêu cũng đối cái này Thiên Lý Minh 10 phần thần hướng tới chi. Lăng đội trưởng, tuyệt đối không nên làm ẩu, người không nên quên Tiềm Long Doanh quy củ. Có người nhắc nhở nói, đúng vậy a Lăng đội trưởng, muốn rời khỏi, tối thiểu phải sớm 7 ngày xin. Cái này nếu là ra ngoài, chẳng khác nào trái với quy củ, phải bị trừng phạt. Những người này kỳ thật vẫn là hảo ý, dù sao Lăng Tiêu vừa tới đến Tiềm Long Doanh, cũng không có gì địch nhân, cho nên phần lớn người vẫn là không hy vọng hắn xui xẻo. Đa tạ chư vị hảo ý, nhưng Lãnh Mai hiện tại tình huống này, giống như trễ trị liệu, sợ là không còn sống lâu nữa a. Lăng Tiêu cẩn thận nghĩ qua, mình tuy không phải đại thiện người, nhưng cũng không thể mắt thấy Lãnh Mai cứ thế mà chết đi. Nếu như nói bởi vì việc này mà bị phạt, hắn cũng nhận. Dù sao một người làm bất cứ chuyện gì, đều là muốn đánh đổi khá nhiều. Nói xong, hắn ôm Lãnh Mai liền muốn rời khỏi. Lúc này Lãnh Mai giãy giụa lấy muốn xuống tới, tuy nhiên nàng thương thế quá nặng. Căn bản là không tránh thoát Lăng Tiêu cái kia thép như sắt thép cánh tay. Tiểu tử, ta để ngươi dừng lại không nghe thấy sao? Mộ Dung thiếu ngăn cản Lăng Tiêu, lạnh giọng nói. Chúng ta quen biết sao? Lăng Tiêu hỏi, ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, nghe nói ngươi là Lâm Soái tự mình tuyển bạt tiến đến, lại đánh bại Điền Quang, hẳn là có chút thủ đoạn, hôm nay đến tìm ngươi, liền là muốn luận bàn một phen. Mộ Dung thiếu cười nói, ngươi tên gì? Lăng Tiêu hỏi, Mộ Dung thiếu. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, tốt, cái tên này ta nhớ kỹ, ngươi tới tìm ta luận bàn, bản không gì đáng trách, nhưng đã thương nha hoàn của ta, món nợ này sớm muộn là muốn đòi lại, chỉ là hôm nay ta không rảnh. Nói xong, hắn quay người lại muốn rời khỏi, cùng cấp bậc ở giữa khiêu chiến, là không cho cự tuyệt, ngươi muốn trái với quy định sao? Mộ Dung thiếu lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ngày khác tái chiến. Lăng Tiêu hiện tại kỳ thực rất muốn dạy dỗ một bên dưới cái này Mộ Dung thiếu, bất quá hắn cũng biết. Mộ Dung thiếu thực lực sợ là không thể so với Điền Quang kém, hiện tại ôm Lãnh Mai cùng Mộ Dung thiếu đánh, một lát chỉ sợ thật đúng là rất khó giải quyết chiến đấu. Dù sao có chút thủ đoạn hắn không thể thi triển, thứ nhất là muốn lưu chút át chủ bài, thứ hai cũng là sợ thương tổn tới Lãnh Mai. Dừng lại, hôm nay không chiến cũng đừng nghĩ đi, Mộ Dung thiếu ngăn trở đường đi, đúng vậy không cho Lăng Tiêu rời đi. Cho cười, chống đỡ được ngươi liền cản đi, ta cũng là nhìn xem, cái này đệ bát đội trưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, hắn có Sơn Hà Vũ Hồn, cái này Mộ Dung thiếu bản sự bao lớn, trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng. Tiểu tử, đừng cảm thấy ngươi đánh bại Điền Quang cái kia hái hoa tặc, liền có bao nhiêu lợi hại, quên nói cho ngươi biết, Điền Quang tại tay ta ngọn nguồn bên dưới cũng không qua được mấy chiêu. Mộ Dung thiếu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hắn đã dám đến tìm Lăng Tiêu, dĩ nhiên chính là cân nhắc qua, hắn thấy, Lăng Tiêu có lẽ so Điền Quang lợi hại, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Sở dĩ thắng được nhẹ nhõm, đơn giản là bởi vì Điền Quang cái thằng kia quá khinh địch. Lại có là Lăng Tiêu tốc độ vừa vặn khắc chế Điền Quang. Mà hắn hết lần này tới lần khác đúng vậy tốc độ hình võ giả khắc tinh, tu luyện cấp độ nhập môn đỉnh cấp phòng ngự công pháp hắn, không chỉ có thân thể cường ngạnh như thép như sắt thép, mà lại lực lượng cũng là cực lớn. Hắn coi như đứng ở nơi đó để Điền Quang đánh, Điền Quang cũng không gây thương tổn được hắn. Cho nên hắn cho rằng Lăng Tiêu cùng Điền Quang là một cái loại hình võ giả, hắn tự nhiên không sợ. Nói nhảm, Lăng Tiêu không muốn lại cùng Mộ Dung thiếu rông dài, chân tiếp theo động, tường vân bộ thi triển ra, đã vòng qua đối phương, hướng phía Tiềm Long Doanh đại môn phương hướng chạy như điên. Lãnh Mai tình huống hiện tại thực sự rất nguy hiểm, tuyệt đối trì hoãn không được. cho nên hắn thực sự rất gấp, muốn chết, thế mà còn không nhìn ta. Mộ Dung Thiếu lập tức lên cơn giận dữ. Tại cái này Tiềm Long trong doanh trại, ngoại trừ ba gian độc viện ba cái kia yêu nghiệt, còn không có ai dám như thế không nhìn hắn. Giết, hắn tự nhận là thân pháp không bằng Lăng Tiêu, cho nên mới thời điểm liền đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Chỉ gặp hắn đột nhiên ném ra ngoài một kiện vật phẩm, trực tiếp đem Lăng Tiêu cho gắn vào ở giữa. Thứ này càng giống là một cái lưới lớn, nhưng lại phi thường kiên cố, Lăng Tiêu tùy ý đánh một quyền, thế mà không có oanh mở. Ha ha, đừng uổng phí khí lực, Mộ Dung Thiếu cũng bảo mình nhốt lại cái lưới này che đậy bên trong, vì chính là lưu lại Lăng Tiêu, hơn nữa còn có thể yếu bớt Lăng Tiêu thân pháp ưu thế. Nhìn thấy Lăng Tiêu ý đồ oanh mở lưới che đậy, hắn khinh thường cười nói, thứ này thế nhưng là tinh phẩm bảo khí, không phải cảnh giới võ sư võ giả, căn bản không phá hư được hắn, trừ phi trong tay ngươi có tinh phẩm bảo khí tiêu chuẩn binh khí. Xem ra ngươi là thực sự muốn chết, trừ lúc trước thân nhân bị giết bên ngoài, Lăng Tiêu đã không có giống hôm nay dạng này sinh khí qua. Ha ha ha, ta muốn chết, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Mộ Dung Thiếu cười lớn một tiếng, khí tức đột nhiên tăng lên, sau đó đem tay khẽ vẫy, một bả lưỡi búa xuất hiện ở trong tay của hắn. Binh khí của hắn là phàm phẩm bảo khí, cùng Lăng Tiêu băng ly kiếm. Khai sơn trảm, một lời không hợp, Mộ Dung Thiếu trực tiếp liền hướng Lăng Tiêu bổ tới. Hắn lúc đầu lực lượng liền lớn, mà lưỡi búa loại này vũ khí, thích hợp nhất thế đại lực trầm công pháp cùng võ giả. Đối với Mộ Dung Thiếu tới nói, đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Không cần quản cái kia tên nha hoàn, bên ngoài có người hô nói, Lăng Tiêu không có nghe, bởi vì hiện tại thả bên dưới Lãnh Mai liền sẽ thoát ly hắn bảo hộ phạm bốn phía, khẳng định sẽ lại lần nữa thụ thương. Mà lại người bên ngoài không biết là, hắn lúc này đang cho Lãnh Mai trong thân thể đưa vào cương khí, gắn bó Lãnh Mai sinh mệnh. Không phải vậy như thế tiếp tục trì hoãn, Lãnh Mai thật sự là phải chết. Cứ như vậy, hắn liền càng không thể thả bên dưới Lãnh Mai. Quỷ thuyền độ, Lăng Tiêu tận lực không cùng Mộ Dung Thiếu tiếp xúc, mà quỷ thuyền độ là có thể cự ly xa công kích chiêu thức. Oanh, Lăng Tiêu một tay thi triển quỷ thuyền độ, thế mà đem Mộ Dung Thiếu phủ tử cho gảy trở về. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, khó trách có thể đánh bại Điền Quang. Không thể không nói, Mộ Dung Thiếu đây đã là lần thứ hai giật mình. Lần thứ nhất đúng vậy, hắn dùng chân đi xách Lăng Tiêu thời điểm bị đánh lui. Một lần kia còn có thể nói là khinh địch, không dùng toàn lực. Nhưng lúc này đây khai sơn chạm trên cơ bản là toàn lực hành động, đối phương thế mà còn là chặn. Tiểu tử này lực lượng, thực sự rất khủng bố a. Hắn tự tin tại 10 cái đội trưởng cấp bậc trong cao thủ, lực lượng tuyệt đối là xếp tại đệ nhất. Đương nhiên, cho dù là độc viện ba cái kia yêu nghiệt, vẻn vẹn từ trên lực lượng tới nói, cũng chỉ có bài danh đệ nhị phó chỉ huy sứ Thạch Lỗi cùng hắn tương đương. Chương 150, phó chỉ huy sứ. Độc viện ba người kia bên trong, trừ Thạch Lỗi bên ngoài, hai người khác lực lượng cũng không bằng Mộ Dung Thiếu, đương nhiên người ta cảnh giới nghiền ép hắn. Y nguyên có thể đánh bại dễ dàng hắn. Sau đó mấy lần giao thủ càng làm Mộ Dung Thiếu 10 phần chấn kinh, bởi vì hắn không thể không thừa nhận một điểm, cái kia chính là Lăng Tiêu lực lượng không chỉ có không tại hắn phía dưới, ngược lại còn ở phía trên hắn. Vững vàng đem hắn chế trụ, dù sao hai tay của hắn, người khác một tay, thế nhưng là hắn lại mỗi một lần giao thủ đều ở thế yếu. A, phá sơn trảm, phá sơn trảm là khai sơn phủ pháp bên trong đệ nhị thức, so trước đó khai sơn trảm mạnh hơn, thi triển bên trong, phảng phất trên trời rơi xuống cự phủ, muốn đem cái này đại địa đều trực tiếp phá vỡ. Thanh âm kia, oanh minh không thôi, làm người sợ hãi. Quỷ thuyền bảo, Lăng Tiêu mặt không đổi sắc thi triển quỷ thuyền tàn hồn bên trong lĩnh ngộ ra chiêu thứ hai. Công kích của hắn, cũng không phải là dựa theo uy lực cường nhược xuất thủ, mà là tinh chuẩn kế tính ra chiêu thức, vừa dễ dàng so với đối phương càng mạnh. Cũng sẽ không lãng phí cương khí. Bành, lại một lần, cái kia lưỡi búa bị sụp ra, Mộ Dung Thiếu cả người kém chút đều bị bắn bay. Hỗn trướng, ngươi cho rằng liền ngươi có tàn phá vũ hồn à, lão tử cũng có. Mộ Dung Thiếu liên tục hai lần chủ động công kích đều không có thể cho Lăng Tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái này khiến lòng tự tôn của hắn bị thương. Cho nên hắn quyết định vận dụng bản lĩnh cuối cùng tàn phá vũ hồn. Hiện tại trên cơ bản có thể khẳng định, 10 cái đội trưởng cấp bậc võ giả đều có tàn phá vũ hồn, mà lại cơ bản đều là hai thành đến ba phần tàn hồn. Giống, theo Mộ Dung Thiếu ngưng tụ cương khí, gầm lên giận dữ từ sau lưng của hắn truyền đến. Đó là một đầu cự hùng hư ảnh cao chừng 4 mét, là một con gấu đen. Động vật hệ vũ hồn bên trong hắc hùng tàn hồn, trách không được lực lượng ngươi lớn như vậy. Lăng Tiêu nhìn thấy hắc hùng tàn hồn, cuối cùng là minh bạch cái này Mộ Dung Thiếu lực lượng đến tột cùng đến từ phương nào. Biết rằng lại như thế nào, hôm nay tất nhiên muốn để ngươi nằm ở chỗ này. Mộ Dung Thiếu cười lạnh nói, tuy nhiên ngươi yên tâm, Tiềm Long Doanh quy củ ta vẫn hiểu, mà lại cũng sẽ tuân thủ, ta không sẽ giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi trọng độ tàn phế, nhưng là tại trên giường bệnh nằm 1-2 tháng vẫn là nên. Thật sao? Lăng Tiêu càng nghe cái này Mộ Dung thiếu, trong lòng sát ý liền càng dày đặc. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải làm cho người này chết tại kiếm của hắn dưới. Về phần hôm nay, trước thu chút lợi tức đi. Bò, ò, kinh khủng như giống đột nhiên vang lên. Lăng Tiêu sử dụng mình vừa mới lĩnh hội đến Man Ngưu kính tất sát kỹ Man Ngưu hống. Một chiêu này thi triển đi ra, công kích của hắn đem sẽ tăng lên mấy lần, phòng ngự thì sẽ hạ xuống tiếp gần một nửa. Nhưng bây giờ phòng ngự đã không sao, bởi vì hiện tại công kích càng thêm khẩn yếu. Quỷ thuyền phá lãng, Man Ngưu hống tăng thêm quỷ thuyền phá lãng, cái này tổ hợp uy lực có thể nghĩ. Cự hùng khai sơn, Mộ Dung thiếu cũng nhìn ra Lăng Tiêu một chiêu này khủng bố, cho nên hắn tự nhiên không dám thất lễ. Ngưng tụ hắc hùng tàn hồn cùng khai sơn phủ pháp tinh túy, phảng phất gấu đen to lớn của cự phủ bổ về phía Lăng Tiêu. Dừng tay, ngay tại sao hỏa đụng phải trái đất thời khắc mấu chốt. Một giọng nói vang lên, người tới một thân màu đen khôi giáp, thân hình cao lớn uy mãnh, khoảng chừng 2 mét, nhìn lại không giống nhân loại. Thanh âm của hắn tràn đầy nổ tung như vậy tức giận, trực tiếp từ lưới che đậy bên ngoài vọt vào lưới che đậy bên trong. Lăng Tiêu cùng Mộ Dung thiếu đều nghe được, tuy nhiên hai người đều không có dừng tay ý tứ. Lúc này ai dừng tay, cái kia làm không tốt đúng vậy trọng thương. Hắc giáp thiếu niên sắc mặt âm trầm, thế mà một quyền đập ra cái kia lưới che đậy, sau đó đột nhiên xuất hiện tại Lăng Tiêu cùng Mộ Dung thiếu ở trong. Một tay phá Man Ngưu hống tăng thêm quỷ thuyền phá lãng, một tay phá cự hùng khai sơn. Thạch lỗi, võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, Lăng Tiêu cùng Mộ Dung thiếu đều có chút chấn kinh, chỉ bất quá hai người khiếp sợ tiêu điểm khác biệt. Mộ Dung thiếu khiếp sợ là Thạch Lỗi cái này phó chỉ huy sứ thế mà lại dính vào người khác trong đánh nhau. Bởi vì loại đánh nhau này cũng không trái với quy tắc. Lăng Tiêu khiếp sợ thì là Thạch Lỗi thực lực, cái này tổng đội trưởng cùng hai cái phó chỉ huy sứ, sợ đều là cảnh giới võ sư cao thủ. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ tới, Thạch chỉ huy làm, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung thiếu tuy nhiên e ngại Thạch Lỗi, thế nhưng là người này tính tình cao ngạo, vẫn là không nhịn được chất vấn lên. Lăng Tiêu cũng nhìn lấy Thạch Lỗi, không quá minh bạch người này ý tứ. Thạch Lỗi nhàn nhạt nói, Cửu Nguyệt tướng quân có lệnh, chỗ có Tiềm Long Doanh đệ tử đến thao luyện trận tập hợp, có chuyện quan trọng tuyên bố, các ngươi làm đội trưởng, tự nhiên càng không thể trì hoãn. Chuyện gì? Mộ Dung thiếu hỏi, đi liền biết rằng, không phải vậy ngươi đi hỏi Cửu Nguyệt tướng quân. Thạch Lỗi lạnh lùng nhìn Mộ Dung thiếu một chút, khí tức ở giữa lộ ra ý uy hiếp. Không cần, ta cái này đi. Mộ Dung thiếu tại cường đại Thạch Lỗi trước mặt, không thể không thấp đầu. Hôm nay coi như số người gặp may, tuy nhiên lần tiếp theo liền không may mắn như thế nữa. Trước khi đi, Mộ Dung thiếu vẫn không quên cảnh cáo Lăng Tiêu một phen. Ngươi thì sao? Thạch Lỗi nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Mặc kệ chuyện gì, đều không hơn được nữa nhân mạng, ta phải trước mang nàng đi liệu thương. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Sự tình ra khẩn cấp, xem như trường hợp đặc biệt đi, ngươi cầm lệnh bài của ta đi dược đường, bọn hắn không dám bất trị, đừng nói là nha hoàn, coi như chỉ là một cái trương lang. Bọn hắn cũng phải tất lòng chiếu cố. Thạch Lỗi nghĩ nghĩ nói. Lăng Tiêu tiếp nhận Thạch Lỗi phó chỉ huy sứ lệnh bài, không khỏi hơi xúc động. Đây chính là thực lực chỗ tốt a. Mình cũng phải nhanh một chút tấn thăng đến cảnh giới võ sư, không phải vậy thủy chung có rất nhiều chuyện xử lý sẽ phi thường khó làm. Đa tạ, Lăng Tiêu xông Thạch Lỗi điểm một cái đầu, sau đó ôm Lãnh Mai vội vàng đi dược đường. Chính như Thạch Lỗi nói như vậy, dược đường lúc đầu không nguyện ý tiếp nhận Lãnh Mai, thế nhưng là nhìn thấy phó chỉ huy sứ lệnh bài, lúc này liền đến cái thái độ đại thay đổi. Đem Lãnh Mai an trí đến dược đường về sau, Lăng Tiêu liền một mình đi đến thao luyện trận. Lúc này thao luyện trên trận, đã đứng đầy người. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tự nhiên là 10 cái đội trưởng bên trong 9 cái, mà tại trên đài cao, thì là Cửu Nguyệt tướng quân cùng hai vị phó chỉ huy sứ. Tiểu tử kia là ai, làm sao hướng đội trưởng tịch đi? Trước đó có người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng không nhận ra Lăng Tiêu, liền có chút kỳ quái. Người kia gọi Lăng Tiêu, đánh bại Điền Quang, còn có cái kia nữ, gọi Lăng Y Tuyết, đánh bại Âm Nhiên, cho nên hai người bọn họ hiện tại thay thế hai người khác, thành đội trưởng. Người biết chuyện giải thích nói, khá lắm, lần này tân nhân có thể a, thế mà liên tục thiêu phiên hai cái đội trưởng cấp bậc đệ tử. Bất quá hắn hảo vận không dài, đã bị Mộ Dung thiếu theo dõi, hôm nay nếu không phải Thạch chỉ huy làm cản trở, sợ là phải bị Mộ Dung thiếu đánh thành trọng thương. Ta thấy thế nào hắn giống như so Mộ Dung thiếu còn mạnh hơn a. Đừng quên trong ngực hắn còn ôm cái nữ nhân đây. Yên lặng, phía dưới chính đang nghị luận thời điểm, Thạch Lỗi thanh âm cao vút vang lên. Vũ sư đúng vậy vũ sư, vẻn vẹn chỉ là gọi hàng, liền rõ ràng lấy vô cùng bá khí, tựa hồ có thể đem tất cả mọi người khí tức đều đè chế. Những cái kia người nói chuyện, lập tức ngậm miệng lại. Hôm nay đem bọn ngươi triệu tập đến nơi đây, là bởi vì có chuyện quan trọng tuyên bố, đối với các ngươi tới nói là một lần tuyệt hảo cơ hội tốt, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghe. Thạch Lỗi nói tiếp nói, giống như bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Chương 151, quân công nhiệm vụ. Nghe được Thạch Lỗi, các vị thiếu niên cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bỏ qua nhất định sẽ hối hận không kịp sự tình, vậy khẳng định phi thường trọng yếu. Cho nên đám người lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, đều đưa lỗ tai dọc theo đi nghe Thạch Lỗi. Chắc hẳn tất cả mọi người biết rằng, gần nhất mộng huyễn đan tràn lan, đã cho Thánh Triều tạo thành phiền phức rất lớn, Lâm Soái dâng thánh mệnh, đặc địa đến Bạch Vân tỉnh tiêu hủy mộng huyễn đan, thủ tiêu mộng huyễn đan giao dịch. Thạch Lỗi âm thanh kỳ thực cũng không lớn, tuy nhiên lại trung khí 10 phần, nghe vào trong lỗ tai của mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Chư vị làm Tiềm Long Doanh đệ tử, là Lâm Soái 10 phần mong đợi một đám người, tại thời khắc mấu chốt này, có nên hay không vì Lâm Soái phân ưu giải nạn. Nên, đài bên dưới âm thanh 10 phần chỉnh tề. Tốt, các ngươi có phần này tâm, Lâm Soái khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Thạch Lỗi điểm đầu nói tiếp nói, tuy nhiên các ngươi yên tâm, nhiệm vụ của lần này cũng sẽ không để các ngươi toi công bận rộn. Mọi người dưới đài lại nhịn không được nuốt nước miếng, bởi vì bọn hắn rất chờ mong Thạch Lỗi lời kế tiếp. Lâm Soái yêu quốc yêu dân, kiên quyết tiêu hủy mộng huyễn đan, bởi vậy thành trong mắt của rất nhiều người đinh, hắn từng nói một câu, sau khi ta chết, nhất định phải có người kế thừa sự nghiệp của ta. Nói đến đây, Thạch Lỗi hít miệng khí nói, tuy nhiên ta cùng ở đây chư vị khẳng định đều không hy vọng Lâm Soái bị gian tặc làm hại, nhưng làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc, Lâm Soái cân nhắc đến chết sau sự tình, quyết tâm đánh vỡ thông lệ, tuyển nhận thân truyền đệ tử. Soạt, trong lúc nhất thời, tràng diện sôi trào lên. Tất cả mọi người rất kích động, bao quát ngồi ở chỗ đó không nói gì Cửu Nguyệt tướng quân. Lâm Soái trước kia không nguyện ý thu đồ đệ, nói là sợ lầm người con cháu, nhưng thật ra là bởi vì không có thời gian chỉ điểm đồ đệ. Thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người A, gần nhất Lâm Soái liên tiếp gặp được ám sát, tuy nhiên đều sống tiếp được, nhưng ai cũng không thể cam đoan tương lai sẽ như thế nào. Bởi vậy tại không có con nối dõi tình huống dưới, đồ đệ liền trở thành hắn sự nghiệp kéo dài. 12 hổ vệ cũng rất muốn trở thành Lâm Soái đồ đệ, bởi vậy Cửu Nguyệt tướng quân mới có thể kích động. Lần này, Lâm Soái đem tuyển nhận 3 tên thân truyền đệ tử, mà những người còn lại, coi như vô pháp trở thành Lâm Soái thân truyền đệ tử, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành tốt, cũng là tuyệt đối có cơ hội lấy được hắn tự mình chỉ điểm. Thạch Lỗi nói tiếp nói, chỗ lấy các ngươi phải cố gắng a, đương nhiên, ta cũng phải nỗ lực, bởi vì tại Bạch Vân tỉnh, trở thành Lâm Soái thân truyền đệ tử, cơ hồ là ước mơ của mỗi người. Lời này cũng không giả. Tại Bạch Vân tỉnh, mạnh nhất hai người một cái là Bạch Vân Tổng đốc Vạn Bôn, một cái đúng vậy trấn biên tướng quân Lâm Trạch. Mà Lâm Trạch rõ ràng danh dự càng tốt hơn, cho nên đại đa số người vẫn là càng hy vọng trở thành Lâm Trạch đồ đệ. Về phần Tiềm Long trong doanh trại đầu người, liền càng không cần phải nói, ngoại trừ cá biệt là Vạn Bôn an chen vào gian tế, còn lại không phải là bởi vì Lâm Trạch mới gia nhập vào. Lăng Tiêu trên mặt cũng lộ ra một tia kinh sợ, tuy nói hắn đã từng có cơ hội lưu tại Lâm Trạch bên người học tập. Nhưng này dù sao không phải đệ tử, khẳng định không chiếm được chân truyền. Bất quá bây giờ không đồng dạng, có cơ hội trở thành Lâm Trạch thân truyền đệ tử, vậy thì có cơ hội học được Lâm Trạch chân truyền công pháp. Làm một cái mộng muốn tiến vào siêu phàm cảnh giới võ giả, nếu như có thể đạt được Lâm Trạch cao thủ như vậy chỉ điểm, cái kia tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại a. Thạch Chỉ Huy làm, ngươi liền nói nhiệm vụ là cái gì sao? Dưới đài có người đã kìm nén không được kích động, cái này vẫn là từ Cửu Nguyệt tướng quân tự mình tuyên bố đi. Thạch Lỗi nhìn một chút ngồi ở chỗ đó Cửu Nguyệt cười nói. Cửu Nguyệt điểm một cái đầu, nhìn về phía mọi người dưới đài nói, nhiệm vụ tự nhiên cùng tiêu hủy mộng huyễn đan có quan hệ. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ chờ mong, Bạch Vân thủ phủ, ngoại tộc nhân sĩ rất nhiều, có chút ngoan cố mộng huyễn đan thương người, phía sau đều có ngoại tộc thế lực ủng hộ, Lâm Soái giống như muốn đích thân động thủ, tất nhiên phải đối mặt cùng tổng đốc đại nhân vạch mặt, cùng ngoại tộc thế thành nước lửa cục diện. Cửu Nguyệt đột nhiên cười nói, đây là Lâm Soái không thế nào. Nhưng lại là cơ hội của các ngươi, thông qua thương nghị, Lâm Soái quyết định đem tiêu diệt những này mộng huyễn đan thương nhân nhiệm vụ giao cho 12 hổ vệ cùng Tiềm Long Doanh các ngươi. Nhưng là nhớ kỹ, lần này ra ngoài, mỗi người đều chỉ thay mặt biểu mình, một khi bị bắt, cũng chỉ thay mặt biểu chính các ngươi. Lời này tất cả mọi người nghe hiểu được, sở dĩ phái 12 hổ vệ cùng Tiềm Long Doanh người đi, chủ yếu là những người này bình thường rất ít lộ diện, cho nên người quen biết không nhiều, chỉ cần làm sơ cải trang cách ăn mặc. Liền có thể cùng trấn biên tướng quân phủ bỏ qua một bên quan hệ. Cho dù là chân chính bị bắt, Tiềm Long Doanh cùng 12 hổ vệ thế nhưng là không có chính thức phiên hào, cho nên chỉ cần Trấn Biên tướng quân phủ không thừa nhận, đối phương cũng không có cách nào, càng không có chứng cứ. Về phần nói Tiềm Long trong doanh trại đầu gian tế, Lâm Trạch đương nhiên cũng sớm liền chuẩn bị xong chiếc lồng để bọn hắn chui, lần này đã là đối thực lực khảo nghiệm, cũng là đối trung thành khảo nghiệm. Trừ phi những bọn gian tế này án binh bất động, bằng không mà nói, một cái cũng đừng hòng chạy trốn, chỉ sợ muốn bị nhổ sạch tận gốc. Có thời gian hạn chế sao? Mộ Dung Thiếu hỏi, kỳ thực Tiềm Long doanh ngoại trừ mới tới một số người bên ngoài, chỉ cần nghỉ ngơi vượt qua một tháng, trên cơ bản đều tham dự qua chân chính chém giết, cho nên đối nhiệm vụ như vậy, cũng không e ngại. Ba tháng, Cửu Nguyệt tướng quân nhàn nhạt nói ra, tại ba tháng này thời gian bên trong, các ngươi có thể tự do hành động, ám sát cũng tốt, dùng sức mạnh cũng được, đều từ chính các ngươi quyết định, lúc đầu đội ngũ cũng sẽ xáo trộn, từ chính các ngươi tạo thành tín nhiệm hơn đội ngũ chấp hành nhiệm vụ, dù sao chuyện này tính mệnh du quan. Mặt khác, ngoại trừ có khả năng đạt được Lâm Soái tự mình chỉ điểm, hoặc là trở thành Lâm Soái thân truyền đệ tử, các ngươi giết chết Mộng Huyễn Đan thương người hoặc là tiêu hủy Mộng Huyễn Đan, cũng có thể thu được quân công. Quân công đều biết hết đi, tại chúng ta trong quân đội, quân công không chỉ có thể thăng quan phát tài, còn có thể giúp đỡ bọn ngươi đổi được các loại đồ vật bạch ngân, hoàng kim, cương khí đan, linh thạch, đỉnh cấp công pháp, siêu phàm công pháp tản thiên, thậm chí là chuẩn siêu phàm công pháp. Chuẩn siêu phàm công pháp, Lăng Tiêu nghe được cái này, không khỏi trong lòng hơi động. Siêu phàm công pháp tản thiên mặc dù nói là từ chân chính siêu phàm công pháp ở bên trong lấy được, nhưng bởi vì là tản thiên, rất khó chiếm được thu hoạch quá lớn, mặc dù có thu hoạch, cũng không có khả năng nhanh chóng ứng dụng đến trong chiến đấu. Chuẩn siêu phàm công pháp thì lại khác, cấp bậc của nó cao hơn thượng thừa đỉnh cấp công pháp, tuy nhiên không phải chân chính siêu phàm công pháp, tuy nhiên lại gần với siêu phàm công pháp, còn có siêu phàm công pháp một số áo nghĩa cùng cái bóng. Thông qua học tập chuẩn siêu phàm công pháp, không chỉ có thể thu hoạch được càng lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể đối lấy về sau lĩnh ngộ siêu phàm công pháp đánh tốt cơ sở. Tướng quân, có thể cụ thể nói một hạ quân công thu hoạch được tình huống sao? Dưới đài có người hỏi, rất đơn giản, Mộng Huyễn Đan thương người, phần lớn là ngoại tộc võ giả, cũng có đầu nhập vào ngoại tộc nhân tộc võ giả. Chúng ta không giết người bình thường, chỉ châm đối với võ giả. Cửu Nguyệt tướng quân nói tiếp nói, giết chết một tên võ mạch tam trọng một bên dưới võ giả, có thể thu hoạch được một điểm quân công. Giết chết một tên võ mạch tứ trọng võ giả, có thể đạt được hai điểm quân công. Ngũ trọng vì ba điểm, lục trọng vì bốn điểm, giống như các người có ai có thể giết chết võ mạch thất trọng vũ sư. Thất trọng sơ kỳ khen thưởng 10 điểm quân công, trung kỳ khen thưởng 15 điểm quân công, hậu kỳ khen thưởng 20 điểm quân công, đỉnh phong khen thưởng 25 điểm quân công. Chương 152, lục trọng đỉnh phong. Về phần nói võ mạch bát trọng vũ sư, cửu trọng vũ sư các ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, loại cảnh giới này võ giả giao cho chúng ta 12 hổ vệ cùng 3 vị chỉ huy làm là được rồi, các ngươi chủ yếu phụ trách võ mạch thất trọng lấy bên dưới võ giả. Cùng thường ngày nhiệm vụ, quân công cao nhất 30 người, đều có đặc thù khen thưởng. Bài danh càng đến gần trước, khen thưởng càng phong phú. Còn có cái gì khác vấn đề sao? Có, Lăng Tiêu mở miệng hỏi nói, chuyển siêu phàm công pháp đổi lấy cần bao nhiêu quân công? 100 điểm, Cửu Nguyệt tướng quân trả lời nói. Cái gì, 100 điểm quân công? Nhìn chúng ta là không có hy vọng, rất nhiều giường trung đệ tử đều dao động đầu cười khổ. 100 điểm quân công nhìn như không nhiều, nhưng phải biết, võ mạch lục trọng đỉnh phong hướng bên dưới võ giả giết sau khi chết, kiếm lấy quân công đều quá ít. Mà võ mạch thất trọng vũ sư bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng, tuy nhiên khen thưởng nhiều quân công, nhưng cũng đừng hòng. Đều không cần nhụt chí, tuy nhiên khả năng các người phần lớn người đều không thể đổi được chuẩn siêu phàm công pháp, nhưng là chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp cùng thượng thừa đỉnh cấp công pháp, liền tương đối dễ dàng đổi được, cái trước cần 20 điểm quân công, cái sau cần 50 điểm quân công. Cửu Nguyệt tướng quân cười nói, nghe đến đó, mọi người mới dần dần lại hoạt phiếm. Dù sao đối với đại bộ phận giường trung đệ tử tới nói, có thể nắm giữ một lượng môn cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp liền đã rất lợi hại. Chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp đuổi theo thừa đỉnh cấp công pháp đó chính là bọn họ tha thiết ước mơ. Về phần chuẩn siêu phàm công pháp, quá xa xôi, không muốn cũng được. Huống chi có thể đổi lấy cũng không chỉ là công pháp A, ngoài ra còn có cương khí đan, linh thạch loại hình đồ vật, cái kia là giống nhau chân quý, hoàn toàn có thể theo như nhu cầu. Kỳ thực Cửu Nguyệt tướng quân cũng chỉ là nói đơn giản sáng tỏ một chút, trên thực tế có thể đổi lấy khen thưởng so với hắn nói chủng loại muốn hơn rất nhiều. Đây mới thực là lịch luyện A. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, thầm nghĩ Tiềm Long trong doanh trại đầu luận bàn coi như lại kịch liệt, chung quy cũng chỉ là luận bàn mà thôi, mà nhiệm vụ như vậy, đó mới có thể nuôi dưỡng được võ giả trong giang hồ sinh tồn năng lực, không đến mức vừa rời đi Tiềm Long doanh liền bị người giết. Dù sao hắn đối huấn luyện như thế phương thức rất là tán thành. Đương nhiên, có được Sơn Hà Vũ Hồn hắn, đối với Giảo Sát Mộng Huyễn Đan thương người chuyện này, đó là tràn đầy lòng tin. Chớ nói chi là hắn đào mệnh bản sự, tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì võ mạch thất trọng vũ sư. Nhiệm vụ của lần này, trên cơ bản có thể nói chính là cho hắn một cái tăng thực lực lên cơ hội trời cho. Cũng không có vấn đề gì sao? Không có, không có liền tốt, 3 ngày sau mở ra nhiệm vụ, 3 ngày nay, Lâm Soái muốn làm một ít chuyện, tận lực phiết thanh Mộng Huyễn Đan thương người tử vong cùng Trấn Biên tướng quân phủ quan hệ. Cửu Nguyệt tướng quân đứng người lên rời đi, Thạch Lỗi cùng một cái khác phó chỉ huy sứ cũng rời đi. Từ đầu đến cuối kỳ quái lạ, đều không có nhìn thấy Tiềm Long Doanh tổng đội trưởng, cũng chính là tổng chỉ huy làm cái bóng. Lăng Tiêu đối với cái này cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên nhìn người khác không có hỏi, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, rời đi thao luyện trận về sau, cùng Lăng Y Tuyết lên tiếng chào hỏi, hắn liền đi dược đường thăm hỏi Lãnh Mai đi. Nhiệm vụ trọng yếu, tuy nhiên Lãnh Mai thương thế vẫn là muốn quan tâm một bên dưới. Cái này nha đầu là ngươi đưa tới. Dược đường bên trong, Lăng Tiêu gặp một cái lục y nữ tử. Nàng này niên kỷ cùng Lăng Y Tuyết tương tự, lớn hơn hắn 2 tuổi tả hữu. Cũng là khó gặp huynh thành chi sắc, chỉ bất quá Lăng Y Tuyết làm người tương đối sâu chìm nội liếm, có chút hướng nội. Mà cái này lục y nữ tử thì cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác, nói chuyện làm việc, đều thập phần thành thục lão luyện. Vâng, Lăng Tiêu trả lời nói. Không sai, hiểu được thương yêu tỷ nữ nhân, bình thường cũng sẽ không quá xấu, ta gọi Đái Vũ Linh, người thì sao? Lục y nữ tử cười hỏi. Lăng Tiêu, nhớ kỹ, cái này nha đầu tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên thân thể còn có chút hư, tin tưởng lời của ta, liền để nàng lại tại dược đường đợi thượng tam thiên đi. Ta cam đoan trả lại cho ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng tiểu nha đầu. Đái Vũ Linh nụ cười nhìn rất đẹp, phảng phất xuân phong hóa vũ, khiến cho người hết sức thoải mái. Vậy xin đa tạ rồi, ta tin được ngươi. Lăng Tiêu tin tưởng trực giác của mình, nàng này thực lực 10 phần khủng bố, so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu, nếu quả thật dự định đối Lãnh Mai bất lợi, căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức. Vậy ngươi đi đi, chuẩn bị cẩn thận 3 ngày sau nhiệm vụ, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt đâu, hi hi. Đái Vũ Linh cười cười, quay người rời đi. Lăng Tiêu nhìn lấy cô bé này bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến một người. Giống như cái này Tiềm Long Doanh tổng đội trưởng liền họ Đái đi, chẳng lẽ lại là cô gái này. Tuổi tác cùng thực lực đều 10 phần tương xứng, nàng này chỉ sợ cùng cái kia Cửu Nguyệt tướng quân so sánh còn phải mạnh hơn một chút, trừ tính thị lại, hẳn là sẽ không sai. Từ dược đường sau khi quay về, Lăng Tiêu trước đi tìm Lăng Y Tuyết, ở cái này Tiềm Long trong doanh trại đầu, hắn người tin cẩn tạm thời cũng chỉ có Lăng Y Tuyết. Cho nên cùng Lăng Y Tuyết tổ đội là lựa chọn tốt nhất. Lăng Y Tuyết tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Khi ngày không chỉ là 2 người bọn họ lựa chọn tổ đội, Tiềm Long trong doanh trại rất nhiều người đều tìm tới chính mình đội ngũ. Dù sao nhiều người cũng là một loại ưu thế a. Trên cơ bản, ngoại trừ Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết 2 cái này đội trưởng bên ngoài, còn lại 8 cái đội trưởng lòng bàn tay bên dưới có 6-7 người. Chiến đấu, trinh sát, trị liệu chủng loại nhiệm vụ phân chia cũng rất rõ ràng. Về phần nói 3 vị chỉ huy làm, 2 vị phó chỉ huy sứ hợp thành một đội, bọn hắn tự nhiên không chịu mang lấy thực lực thấp hơn người đi chấp hành nhiệm vụ, như thế sẽ chỉ bị kéo mệt mỏi. Tổng chỉ huy làm Đái Vũ Linh vẫn luôn là độc hành hiệp, mà lại xuất thần nhập quỷ, nàng trên cơ bản hẳn là một người một đội ngũ. Có ý tứ chính là, khi Lăng Tiêu chuẩn bị trở về gian phòng chuẩn bị thời điểm, Âm Nhiên tới tìm hắn. Cái này nhìn Âm Trầm trước thứ 10 đội trưởng muốn cùng hắn cùng Lăng Y Tuyết cùng một chỗ tổ đội. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt. Âm Nhiên chiến đấu lực 10 phần có thể nhìn, thậm chí tại Lăng Tiêu xem ra, Âm Nhiên giống như phát huy ra toàn bộ thực lực, tại 10 cái đội trưởng bên trong còn muốn xếp tại hàng đầu, so Điền Quang, Mộ Dung Thiếu hẳn là đều mạnh. Có như thế một cái cường người gia nhập, thu hoạch được quân công sẽ càng thêm dễ dàng. Đưa tiễn Âm Nhiên về sau qua một ngày thời gian, Lăng Tiêu lại lấy ra 2 khối hạ phẩm linh thạch, cùng 10 cái cương khí đan, chuẩn bị nhất cử đem tu vi tăng lên tới võ mạch lục trọng đỉnh phong. Thực lực càng mạnh, nắm chắc cũng lại càng lớn. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Lăng Tiêu cũng cảm giác được mình thứ 6 võ mạch rốt cục hoàn toàn bão hòa. 6 đầu võ mạch toàn bộ đạt đến khích tướng bạo khí thuế biến trạng thái. Trong đó một đầu võ mạch, thậm chí đã bắt đầu sinh ra một tia mà chân nguyên. Loại cảm giác này, cùng hắn lúc trước từ võ mạch tam trọng đỉnh phong tấn thăng võ mạch tứ trọng thời điểm giống nhau y hệt. Mà võ mạch tam trọng tấn thăng võ mạch tứ trọng là từ giác tỉnh giai đoạn tiến vào cương khí giai đoạn mấu chốt. Hiện tại đến võ mạch lục trọng đỉnh phong, cũng là bước vào võ mạch thất trọng một cái mấu chốt, từ cương khí giai đoạn tấn thăng đến bạo khí giai đoạn. Tin tưởng chỉ cần đem 6 đầu võ mạch cương khí hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, hẳn là liền có thể nước chảy thành sông tấn thăng đến võ mạch thất trọng. Thành vì cảnh giới võ sư võ giả. Lại qua một ngày, Lăng Tiêu không chỉ có đem võ mạch lục trọng đỉnh phong thực lực vững chắc lại, hơn nữa còn đem đầu thứ nhất võ mạch cương khí hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên. Kể từ đó, hắn tại võ mạch lục trọng đỉnh phong thời điểm liền có thể sử dụng cảnh giới võ sư mới có thể sử dụng thiêu đốt chân nguyên năng lực. Chỉ bất quá lúc này sử dụng tác dụng phụ sẽ khá lớn mà thôi. Chương 153, động sát tâm, nhưng cho dù hiện đang thiêu đốt chân nguyên tác dụng phụ so sánh lớn, Lăng Tiêu cũng chẳng khác gì là lại nhiều một lá bài tẩy, liền xem như đối đầu võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, không sử dụng đại lực thần viên thi thể, cũng có bảo mệnh lực. Về phần thủ thắng, đó còn là độ khó phi thường cao. Dù sao vượt biên khiêu chiến cùng vượt cấp khiêu chiến cũng không đồng dạng, độ khó hơi có chút cao, trừ phi hắn đem ít nhất 5 cái võ mạch cương khí chuyển hóa thành chân nguyên, khi đó lại đi khiêu chiến võ mạch thất trọng vũ sư, cố gắng thật đúng là có lực đánh một trận. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư muốn tính mạng của hắn, cũng là cơ bản không thể nào. Công kích của hắn thủ đoạn cùng báo danh thủ đoạn đều rất nhiều, coi như giết không chết đối thủ tùy tiện cũng không giết chết hắn. Đứng dậy, Lăng Tiêu đi ra khỏi phòng, ngươi không có chuyện gì. Lãnh Mai không nói tiếng nào đứng ở ngoài cửa, nhìn thân thể đã khỏi hẳn, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Tựa như đội trưởng, Lãnh Mai thấp đầu nói, tốt, không có chuyện liền tốt, hôm nay ta muốn đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi có muốn đi chung hay không? Lãnh Mai thực lực là võ mạch ngũ trọng sơ kỳ, quả thật có chút thấp. Tuy nhiên Mộng Huyễn Đan Thương người bên trong đầu còn có đại lượng võ mạch ngũ trọng trở xuống võ giả, đối với nàng mà nói, đây có lẽ là cái tăng thực lực lên cơ hội tốt. Có thể chứ, Lãnh Mai có chút kích động, lại hơi kinh ngạc, bởi vì tại toàn bộ Tiềm Long Doanh, chưa từng có người võ giả nào sẽ bả nô tài khi người nhìn. Chớ đừng nói chi là mang theo cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Không có gì không thể, tuy nhiên thực lực ngươi tương đối kém, hết thảy muốn nghe ta an bài. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nô tỳ tuân mệnh. Lúc này Tiềm Long Doanh đệ tử đã lần lượt tạo thành đội ngũ rời đi, từng cái toàn bộ đều mặc vào thường phục, sau khi ra cửa cơ bản rất không có khả năng có người nhận ra bọn hắn thân phận chân thật, cho dù là trên thân cũng không có chút nào Tiềm Long Doanh đệ tử tiêu ký. Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết, Âm Nhiên, Lãnh Mai bốn người cũng xuất phát. Nghe Âm Nhiên nói, cái này ba ngày phát sinh một ít chuyện, Vân Không Thành truyền ngôn, Trấn Biên tướng quân Lâm Trạch mang theo 12 hổ vệ cùng Tiềm Long Doanh đệ tử tiến về nó chỗ tiêu hủy Mộng Huyễn Đan. Tin tức này hẳn là Trấn Biên tướng quân phủ tung ra ngoài lời đồn, cụ thể làm sao làm, Lăng Tiêu không muốn quan tâm. Cũng không cần thiết quan tâm, người ta Lâm Trạch chơi loại chuyện này hẳn là đều thông thạo. Đã tổ chúng ta đội, đại khái thực lực vẫn là muốn thẳng thắn một bên dưới, thế nào Âm huynh? Lăng Tiêu cần nên biết rằng Âm Nhiên thực lực chân thật, an bài như vậy nhiệm vụ thời điểm sẽ càng hợp lý, gặp được địch nhân cũng có thể làm ra tốt nhất phán đoán. Đương nhiên, Âm Nhiên điểm đầu, lập tức khí tức ngoại phóng. Nửa bước vũ sư, mà lại có được ngũ thành tàn phá vũ hồn. Khá lắm, người quả nhiên che giấu thực lực. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Âm Nhiên thể nội đã có 5 cái võ mạch bên trong cương khí toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, từ mặt ngoài trên thực lực giảng, so với hắn Lăng Tiêu mạnh hơn, mà lại cũng là đúng nghĩa nửa bước vũ sư. Chê cười, Âm Nhiên cười cười nói. Lăng Tiêu đương nhiên biết rằng, Âm Nhiên còn có át chủ bài không có bạo lộ ra, tuy nhiên cái này không tốt bức bách. Rất nhiều võ giả đều sẽ lưu lại một hai tấm át chủ bài, cũng là vì bảo mệnh. Sau đó Lăng Y Tuyết phô bày một bên dưới tu vi võ mạch thất trọng sơ kỳ. Quả nhiên là cảnh giới võ sư, Âm Nhiên lúc này mới hoàn toàn xác định Lăng Y Tuyết thực lực. Mọi người ngạc nhiên kỳ thật vẫn là Lãnh Mai. Cái này nha đầu thế mà tu luyện một bộ tên là Liếm Khí Quyết công pháp, hiệu quả cơ hồ cùng Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu không sai biệt lắm. Nàng tu vi chân chính đã đạt đến võ mạch lục trọng sơ kỳ, mà không phải võ mạch ngũ trọng sơ kỳ. Không chỉ có như thế, Lãnh Mai còn có hai thành tàn phá vũ hồn tuyết mai tàn hồn. Cái kia thoạt nhìn như là một gốc đứng ở trong gió tuyết mai hoa, ngạo hàn mà lập, mười phần xinh đẹp. Hổ thẹn a, cái này nha đầu ở bên cạnh ta cũng có thời gian 2 năm, ta vậy mà không biết rằng nàng có phần này tu vi. Âm Nhiên cười khổ nói, Lãnh Mai trước kia thế nhưng là nha hoàn của hắn, chỉ là hắn không có Lăng Tiêu như vậy lo lắng cái này tên nha hoàn thôi. Lăng Tiêu rất có thể hiểu được Lãnh Mai loại này lựa chọn. Bởi vì nô tài thực lực cao cường, tuyệt đối không là một chuyện tốt, sẽ không vì ngươi mang đến địa vị gì, chỉ làm cho ngươi mang đến nguy hiểm, khả năng cái gì muốn mạng sự tình đều sẽ giao cho ngươi đi làm. Đến lượt ta, Lăng Tiêu khí tức ngoại phóng, võ mạch lục trọng đỉnh phong, tứ thành quỷ thuyền tàn hồn, Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng triển lãm mình toàn bộ thực lực, không cần phải vậy, hắn biểu diễn ra thực lực này, đã đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Khá lắm, Lăng huynh cái này tu luyện tốc độ đơn giản kinh người a. Lúc trước cùng Điền Quang giao thủ thời điểm, ngươi hẳn là vẫn chỉ là võ mạch lục trọng hậu kỳ tu vi đi, quỷ thuyền tàn hồn cũng chỉ có 3 phần, không nghĩ tới lúc này mới 32 ngày thời gian, thế mà đã đột phá. Âm Nhiên hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao mình cảm thấy Lăng Tiêu so Lăng Y Tuyết càng để cho người kiêng kỵ. Gia hỏa này tấn thăng tốc độ quá nhanh. Tốt, thực lực triển lãm hoàn tất, mọi nhân tình huống ta cũng cơ bản rõ ràng, tiếp xuống liền đi chấp hành nhiệm vụ đi. Lăng Tiêu tâm đạo, ta còn không có triển lãm ba loại hoàn chỉnh vũ hồn đâu, không phải vậy ngươi sợ rằng sẽ kinh ngạc hơn. Bốn người rời đi Tiềm Long Doanh, sau đó liền hướng phía Vân Không Thành đi ra ngoài. Nội thành Mộng Huyễn Đan cửa hàng bình thường đều có cảnh giới võ sư cao thủ trấn thủ, bọn hắn thật đúng là không tiện hạ thủ, cho nên Lăng Tiêu đem mục tiêu đặt ở ngoài thành giấu kín Mộng Huyễn Đan thương khố, chế tạo điểm cùng vận thâu đội bên trên. Những này mục tiêu tuy nhiên cũng có cao thủ tại, nhưng so ra kém nội thành Mộng Huyễn Đan cửa hàng, cho nên tương đối dễ dàng ra tay. Không chỉ có một, Tiềm Long trong doanh phần lớn đội ngũ cũng đều lựa chọn đồng dạng phương án. Cho nên dọc theo con đường này gặp phải đội ngũ cũng là có mấy cái, tuy nhiên tất cả mọi người không có đánh chào hỏi, miễn cho phức tạp. Tuy nhiên có một đội ngũ, lại cố ý đuổi kịp Lăng Tiêu bọn hắn. Âm Nhiên, người tốt không ra mặt, bị người đánh bại, liền thành người khác nô tài sao? Thanh âm này rất khó nghe, Lăng Tiêu nghe được là Mộ Dung Thiếu âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Thiếu đội ngũ lại có nhiều đến 10 người, mà lại thuần một sắc toàn bộ đều là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả. Điền Quang thế mà cũng ở trong đó. Ha ha, phụ thuộc cường giả cũng không có gì không tốt, Mộ Dung huynh vẫn là quan tâm tốt chính mình đi. Âm Nhiên tính khí thật đúng là tốt, hoặc là nói định lực tốt, hắn chỉ là cười nhạt cười, nhẹ nhàng liền đem Mộ Dung Thiếu lời nói cho đánh lại. Vậy ngươi nên phụ thuộc ta, mà không phải bọn hắn. Mộ Dung Thiếu cười lạnh nói, vậy nhưng thật xin lỗi, ta cảm thấy hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Âm Nhiên cười nhạt nói, nghe nói như thế, Mộ Dung Thiếu sắc mặt trở nên âm trầm khó nhìn lên. Cái này Âm Nhiên lại dám xem thường hắn, ngươi sợ là còn không biết được thực lực chân chính của ta à. Mộ Dung Thiếu đồng tử bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Âm Nhiên nói. Ha ha, Âm Nhiên chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Ha ha ha, gia hỏa này thế mà còn mang theo cái nô tài góp đủ số, thực sự không ai nguyện ý gia nhập đội ngũ của các ngươi đi. Mộ Dung Thiếu thực sự cầm Âm Nhiên không có cách, đột nhiên phát hiện Lãnh Mai cũng tại trong đội ngũ, liền đem mâu đầu nhắm ngay Lãnh Mai. Trước đó ánh mắt hắn bên trong chỉ có Âm Nhiên cùng Lăng Y Tuyết, hai người khác bị tự động không để ý đến. Nô tài lại như thế nào, so với người còn mạnh hơn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu nói, Điền Quang, còn có còn lại 8 người các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng điểm, đi theo Mộ Dung Thiếu, các ngươi khả năng mãi mãi cũng không về được Tiềm Long Doanh. Hắn đối Mộ Dung Thiếu đã sớm động sát tâm, hôm nay Mộ Dung Thiếu lại hùng hổ dọa người, phần này sát tâm cũng biến thành kiên định hơn. Bất quá bây giờ còn không phải lúc, chủng loại gia Vân Không Thành, đến lúc đó tìm cơ hội động thủ cũng không muộn. Chương 154, Độc Đan Nhà Xưởng. Ha ha ha, đây là ta nghe được ngày ngọn nguồn bên dưới buồn cười nhất chê cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai lần này sẽ chết ở bên ngoài, chúng ta đi. Mộ Dung Thiếu điên cuồng cười to một tiếng, sau đó mang lấy mình người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, hắn đem mình sát ý ẩn tàng đến phi thường sâu, cũng không có bạo lộ ra. Một cái cao thủ chân chính là sẽ không tùy ý bại lộ sát ý, bởi vì như vậy rất ngu, người còn không có hành động, liền đã bại lộ mục đích của mình. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, bốn người rời đi Vân Không Thành. Tuy nhiên lúc này đã không thấy Mộ Dung Thiếu tiểu đội bóng dáng. Lăng Tiêu cũng không nóng nảy, giết Mộ Dung Thiếu là tiếp theo, là bổ sung, mau chóng góp nhặt quân công mới là chuyện đứng đắn, dù sao cái này liên lụy đến hắn là không có thể tấn thăng đến cảnh giới võ sư. Lăng Huynh, chúng ta lần này mục tiêu là địa phương nào? Trên đường, Âm Nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi, hắn phát hiện Lăng Tiêu ra khỏi thành sau đó không có dừng lại, thậm chí không có lấy ra địa hình đồ tiến hành xem xét, mà là thẳng đến bên trong một cái phương hướng. Hắn cũng không biết, Lăng Tiêu có được Sơn Hà đồ, cầu chúng cái này thời đã mở ra Vân Không nội thành bên ngoài toàn bộ địa đồ, cụ thể địa phương nào có Mộng Huyễn Đan vận thâu đội, cửa hàng, thương khố, chế tạo điểm, đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Chính vì vậy, Lăng Tiêu không cần đi thăm dò nhìn cái gì địa đồ, chỉ cần chiếu vào Sơn Hà đồ chỉ dẫn tiến lên là được rồi. Một cái dấu tại trong núi sâu Mộng Huyễn Đan nhà xưởng. Lăng Tiêu rất đơn giản trả lời nói, Mộng Huyễn Đan nhà xưởng, Âm Nhiên không khỏi giật mình nói, bình thường Mộng Huyễn Đan nhà xưởng đều phi thường bí ẩn, làm sao ngươi biết? Âm Huynh vấn đề là không phải nhiều lắm một điểm, giống như không yên lòng lời nói, có thể thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, có một số việc, không phải hắn không muốn giải thích, mà là không có cách nào giải thích. Nếu như nói láo, cái kia liền cần không ngừng đi che lấp, hắn sợ phiền phức, không có loại kia lòng dạ thanh thản nghĩ. Âm Nhiên sửng sốt một bên dưới cười khổ nói, Lăng huynh nói đúng lắm, đã gia nhập các ngươi cái này tiểu đội, cái kia nên duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta không hỏi. Người này tuyệt đối là một người thông minh, hắn biết rằng lúc nào nên im miệng, lúc nào tư thái nên thả thấp một chút. Tuy nói trong lòng y nguyên nghi hoặc Lăng Tiêu đến tột cùng dựa vào cái gì xác định cái phương hướng này liền có mộng huyễn đan nhà xưởng, bất quá hắn đã quyết định không tiếp tục nhiều chuyện. Đã làm ra lựa chọn, lại lo lắng lại có ý gì đây? Bốn người bọn họ rất nhanh xâm nhập một mảnh rừng cây, cái này trong rừng cơ hồ là ít ai lui tới, thậm chí ngay cả dã thú cũng không thấy mấy cái. Cái này khiến Âm Nhiên càng thêm khốn hoặc, nhưng hắn vẫn là chịu đựng, hắn rất muốn nhìn một chút Lăng Tiêu sẽ giải thích thế nào. Ngừng bên dưới, đột nhiên, Lăng Tiêu phất phất tay, nhỏ giọng nói. Có biến, Âm Nhiên hỏi, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, đẩy ra trước mặt lùm cây, hết thảy trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Nơi này lại có một cái thế ngoại đào nguyên nơi bình thường, đây là một cái bồn địa, tuần bốn phía đều sinh trưởng đại lượng hoang dại thực vật, không chỉ có ít ai lui tới, mà lại động vật cũng rất ít. Ai cũng không nghĩ ra, tại một chỗ như vậy, lại có một cái đại hình mộng huyễn đan nhà xưởng. Mà tại nhà xưởng tuần bốn phía, thì là mở ra tới ruộng đất. Những này cũng không phải trồng lương thực, mà là mới trồng một loại gọi mỹ nhân tiên thực vật. Nghe tên liền biết rằng, loại thực vật này phi thường xinh đẹp, hoa của nó mà không chỉ có hương, mà lại giống như mỹ nữ duyên dáng yêu kiều. Rất nhiều người nhìn thấy loại thực vật này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này cư lại chính là chế tạo mộng huyễn đan chủ yếu vật liệu, là hại người đồ vật. Thật đúng là để ngươi tìm được, Âm Nhiên kinh ngạc không thôi, hắn thật sự là không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà thực sự tìm được lớn như vậy một giấc mộng huyễn đan nhà xưởng, nơi này không biết rằng có bao nhiêu mộng huyễn đan con buôn a. Coi như không đi nơi khác, chỉ cần đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, cái kia quân công cũng cần phải không ít. Không thấy được canh gác người, tuy nhiên hẳn là có ám tiếu, trước không nóng nảy, ta xem một chút tình huống. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, linh hồn lực thả ra ngoài, đồng thời Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển lên đến, sau một lát, hắn liền mở mắt. Từ bên trên không thể đi xuống, cái này vách núi quá mức dốc đứng, lấy bốn người chúng ta khinh công, không cẩn thận liền sẽ ngã chết, tuy nhiên cách nơi này cách đó không xa có cái thông đạo, bình thường là ẩn nấp, nơi đó tuy nhiên có thủ vệ, nhưng cũng không nhiều, bốn người chúng ta có thể ứng phó. Lăng Tiêu vừa nói, một bên thả người hướng phía bên trong một cái phương hướng phóng đi. Lần này Âm Nhiên không hỏi vì cái gì, Lăng Tiêu đã mang cho hắn một lần kinh hỉ, chuyện này hỏi lại liền có chút ngu xuẩn. Không bao lâu, bốn cái người đi tới một cái trước thác nước mặt. Nhảy qua đi, Lăng Tiêu mang đầu oanh ra một quyền, đem thác nước trực tiếp đánh xuyên qua một cái hố, sau đó trong nháy mắt chạy qua. Còn lại ba người học theo, đều xuyên qua thác nước. Thác nước đối diện, là một cái sơn động. Tuy nhiên bên ngoài dùng thực vật che lại, tuy nhiên cẩn thận tìm vẫn là tìm được. Âm Nhiên lại một lần chạy tới kinh ngạc, cái này Lăng Tiêu chẳng lẽ lại trời sinh thần toán tử, vì cái gì ngay cả cái này đều biết hết. Bất quá hắn vẫn không có hỏi, có như thế một cái lĩnh đội, hắn cao hứng còn không kịp đây. Về phần nói Lăng Tiêu là nhẫn tộc nằm vùng khả năng này, hắn cũng nghĩ qua, tuy nhiên rất nhanh liền phủ nhận. Giống như Lăng Tiêu thật sự là nhẫn tộc nằm vùng, sẽ không ngu đến mức vì thiết kế hắn như thế một cái không quan trọng gì tiềm long doanh đệ tử mà bại lộ bí mật này mộng huyễn đan nhà xưởng. Muốn thiết kế, vậy cũng phải thiết kế Lâm Trạch tướng quân a. Động huyệt phía trước ước chừng 10 trượng, có bốn cái ám tiếu, trốn ở sơn động hai bên, tuy nhiên tính cảnh giác không cao, có lẽ là bởi vì trường kỳ không người xâm nhập, để bọn hắn đánh mất lòng cảnh giác đi. Lăng Tiêu cũng không có gấp đi vào, mà là thông qua Sơn Hà đồ tử quan sát kỹ đầu này thông đạo tình huống về sau nói ra. Sơn động chính giữa còn có ba người, là tuần tra, những người này thực lực đều không phải là rất mạnh, ám tiêu bốn người đều là võ mạch ngũ trọng sơ kỳ đến đỉnh phong tiêu chuẩn, tuần tra ba người bên trong có một cái là võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả, mặt khác hai cái đều là võ mạch ngũ trọng sơ kỳ võ giả. Bây giờ nghe ta, chính giữa ba người giao cho ta, bên trái hai người Âm Nhiên ngươi phụ trách, phía bên phải hai người Lãnh Mai giao cho ngươi, về phần Y Tuyết sư tỷ, ngươi giữ lại lực lượng. Chờ một lúc chỉ sợ sẽ có vũ sư xuất hiện, đến lúc đó vẫn phải dựa vào ngươi. Minh bạch, Lăng Tiêu an bài không có bất cứ vấn đề gì, cho nên còn lại ba người cũng không có phản đối. Hành động, Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, người đã vọt ra ngoài. Thật nhanh, tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu thi triển khinh công, nhưng Âm Nhiên cùng Lãnh Mai vẫn còn có chút kinh ngạc, hai người không dám thất lễ, vội vàng đi theo. Trọng ảnh kiếm pháp kiếm tam ảnh, Lăng Tiêu trọng ảnh kiếm pháp phi thường thích hợp một đối nhiều. Hắn chỉ là vận dụng tầng 2 trọng ảnh kiếm pháp, hóa ra hai cái phân thân. Tuần tra ba cái mộng huyễn đan con buôn đang muốn mở miệng đưa ra cảnh cáo, nhưng là đã không có cơ hội. Lăng Tiêu kiếm thực sự quá nhanh, nhanh làm cho người khác tắc lưỡi. Huống chi ba người này mạnh nhất một cái tuy nhiên võ mạch lục trọng sơ kỳ tu vi, nếu là Lăng Tiêu còn không thể để bọn hắn trong nháy mắt im miệng, vậy cũng quá vô năng. Khanh, băng ly kiếm trở vào bao, ba thân ảnh hợp lại làm một, đồng thời ba cái mộng huyễn đan còn buôn ngã trên mặt đất, ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều không có thể phát ra tới. Giải quyết ba người này về sau, Lăng Tiêu cũng không có lại hành động, hắn chỉ là hướng hai bên nhìn một chút. Thực chiến mới là kiểm nghiệm chiến đấu lực duy nhất tiêu chuẩn. Bình thường luận bàn không tính là gì, cho nên hắn rất muốn biết rằng Âm Nhiên cùng Lãnh Mai thực chiến năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 155, bí mật chui vào. Bên trái, một cái ám tiếu đột nhiên từ còn buồn ngủ bên trong tỉnh lại. Uy, có phải hay không có động tĩnh gì? Ha ha ha, chớ tự mình hù dọa mình, ngoại trừ lão thử còn có thể có cái gì, cũng không nhìn một chút nơi này địa phương nào, đã nhiều năm cũng không gặp có nhân từng xông tới. Một người khác cười nói, không phải, ta giống như thật nghe được có động tĩnh. Trước một người lắc lắc đầu nói, ta đi xem một chút. Hắn dụi dụi con mắt, nhấc lên trên tay binh khí, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng mà mới vừa đi một bước, đột nhiên một cỗ âm phong đánh tới, hắn toàn thân trên dưới đều cảm giác được phảng phất bị ác quỷ quấn thân. Sau một khắc, hắn phát hiện mình thân thể đã bị một cái xinh đẹp bao tay cho đánh xuyên. Trái tim trong nháy mắt khô héo, tựa như là trúng kịch độc. Người nào, một người khác lúc này cũng đã nhận ra không ổn, đang muốn đứng dậy chiến đấu. Không cần uổng phí khí lực, ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ chết tốt bao nhiêu hóa cốt âm phong, chết đi. Âm Nhiên không hổ là Âm Nhiên, có 10 phần chiến đấu kinh nghiệm, đối phó hai cái võ mạch ngũ trọng tu vi võ giả, vậy thật là phải là dễ như trở bàn tay, tùy tiện liền giải quyết hết. Lăng Tiêu không khỏi điểm một cái đầu, cái này thật đúng là cái không sai chiến hữu. Một bên khác, Lãnh Mai chiến đấu đồng dạng làm cho người kinh hỉ. Cái này Lãnh Mai phảng phất chiến đấu kinh nghiệm so Âm Nhiên còn muốn phong phú, đơn giản tựa như là từ sinh tử giữa sân đi ra người. Nàng lúc giết người, cơ hồ không có chút nào do dự, quả quyết mà lại tàn nhẫn. Hai mảnh mai hoa thổi qua, hai khỏa người đầu liền đã rơi xuống đất. Nô tỳ trước kia được đưa đến tử đấu trận cùng khác nô lệ cùng yêu thú tử chiến. Lãnh Mai tới về sau, không đợi Lăng Tiêu đặt câu hỏi, liền mình giải thích nói, cho nên giết người, đối nô tỳ tới nói không tính là gì. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, hắn kỳ thực cũng không có hỏi thăm ý tứ. Mỗi người đều có bí mật của mình, huống chi đối với Lãnh Mai tới nói, chỉ sợ tử đấu trận kinh lịch, có chút không nguyện ý nhớ lại đi. Tốt, không nói, chúng ta tiếp tục. Lăng Tiêu không có ý định dừng lại lâu, giết chết mấy người này, đối bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Cái này lần đầu tiên chiến đấu, kỳ thực cũng coi là đối mọi người thực lực một lần ước định. Dù sao mặt ngoài thực lực cùng thực tế chiến đấu lực vẫn là có khác nhau rất lớn. Có chút võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, đối mặt hung ác mộng huyễn đan con buôn, khả năng ngay cả võ mạch lục trọng sơ kỳ đều chơi không lại. Đương nhiên, lần này giết địch tổng cộng là 7 cái, võ mạch ngũ trọng 6 cái, hết thảy 18 điểm quân công điểm. Võ mạch lục trọng 1 cái, 4 giờ quân công điểm, cộng lại đúng vậy 22 điểm. Quân công điểm phân phối chọn lựa là đội trưởng phân phối hình thức, nói cách khác, Lăng Tiêu định đoạt. Điểm này Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai hoàn toàn không ý kiến. Âm Nhiên tự nhiên cũng không có khả năng có ý kiến, nếu có, hắn liền sẽ không gia nhập cái này tiểu đội. Về phần nói quân công điểm Tiềm Long Doanh cùng trấn biên tướng quân phủ như thế nào biết được, cái này liền càng đơn giản hơn. Mỗi cái Tiềm Long Doanh đệ tử lúc đi ra, đều sẽ tùy thân đeo một kiện không có bất kỳ cái gì tiêu ký phàm phẩm bảo khí. Món bảo khí này tác dụng duy nhất đúng vậy ghi chép giết chết võ giả số lượng cùng thực lực, ngoài ra còn có tiêu hủy mộng huyễn đan số lượng. Cho nên chuyện này muốn gian lận là rất không có khả năng, đương nhiên cũng không sợ tính toán sai lầm. Đây chính là công bằng chỗ, phóng tới Thiên Phong Thành những cái này gia tộc là tuyệt đối không làm được đến mức này. Về sau, Lăng Tiêu mang theo ba vị đồng đội tiếp tục đi tới, phía trước tiến quá trình bên trong, bọn hắn lần lượt gặp 9 địch nhân. 9 người này thực lực đều là võ mạch ngũ trọng, kỳ thực đều rất dễ đối phó. Lăng Y Tuyết vẫn không có xuất thủ, chủ yếu xuất thủ đúng vậy Lãnh Mai cùng Âm Nhiên. Lăng Tiêu cũng ở lúc mấu chốt giúp một chút, thời khắc mấu chốt này không phải hai người kia gặp được nguy hiểm, mà là cân nhắc đến bí ẩn làm việc, không thể để cho những người này đem cầu cứu tin tức tung ra ngoài. 9 người, lại là 27 giờ quân công điểm, cộng lại đã là 49 điểm. Tuy nhiên cái này đều không trọng yếu là, trong chiến đấu, mọi người thử một số phối hợp, rõ ràng muốn so vừa mới bắt đầu ăn ý rất nhiều. Rất nhanh, 4 người liền đi tới mộng huyễn đan nhà xưởng chỗ sâu nhất, cũng chính là mộng huyễn đan con buôn điểm tụ tập. Tiếp đó, chúng ta liền trốn ở chỗ này chờ đợi, lúc buổi tối hành động là thích hợp nhất. Lăng Tiêu tìm một chỗ yên tĩnh, để ba người ăn cái gì nghỉ ngơi, khôi phục thể lực cùng cương khí. Thế nhưng là chúng ta vừa rồi giết nhiều người như vậy, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Âm Nhiên nhíu mày nói, vị trí này là thông hướng mặt ngoài phải qua đường, ta tuyển nơi này nghỉ ngơi, chính là muốn phòng ngừa có người dò xét nghe phía bên ngoài tin tức, dù sao cách trời tối cũng không xa, ai từ chỗ này qua, chúng ta liền diệt đi ai, vạn một tin tức bại lộ, vậy cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch. Lăng Tiêu trả lời nói, hắn chọn vị trí này liền là muốn tạm thời trì hoãn thời gian, phòng ngừa bên ngoài người chết sự tình bị bên trong biết rằng. Đương nhiên, cái này trì hoãn thời gian là có hạn độ, giống như không phải là bởi vì ngày đã nhanh đen, cái này phương pháp khẳng định là không được, bọn hắn cũng chỉ có thể cứng rắn. Âm Nhiên nghe Lăng Tiêu lời nói có đạo lý, cũng không nói gì nữa. Nhắc tới cũng là vận khí tốt, mãi cho đến trời tối, mới nhìn đến có ba người đi tới. Ba người này hẳn là đi thay thế trước đó tuần tra ba người, thời gian vừa lúc. Lần này Lăng Tiêu không có cho người khác phân công nhiệm vụ, hắn trực tiếp đem ba người này cho xử lý, đây là vì tiết kiệm thời gian. Đi, trăng đen gió lạnh đêm giết người, buổi tối hôm nay liền để cái này Mộng Huyễn Đan nhà xưởng triệt để hủy đi. Giết chết ba cái đến thay ca võ giả về sau, Lăng Tiêu liền vẫy vẫy tay, vượt lên trước hướng phía nhà xưởng phương hướng sờ soạng. Hắn tốc độ rất nhanh, tuy nhiên lại một điểm âm thanh đều không có, đơn giản như là trong đêm tối u linh. Đằng sau ba người không dám thất lễ, một mực theo sát. Ba người thực lực đều không tầm thường, cho nên ngược lại cũng không sợ bị rơi bên dưới quá xa. Nhìn thấy không, cái công xưởng này ngày đêm đều không ngừng công, nhưng là buổi tối thủ bị sẽ khá tùm, ngoại trừ những cái kia bị ép buộc lao động nô lệ bên ngoài, tất cả Mộng Huyễn Đan con buôn đều đáng chết. Lăng Tiêu chỉ phía trước trong nhà xưởng ánh lửa, thấp giọng nói. Lăng huynh, ngươi có thể xác nhận một bên dưới đại khái có bao nhiêu người sao? Âm Nhiên hỏi, trừ qua nô lệ lời nói cũng không có nhiều người, hết thảy chỉ có 20, tuy nhiên có hơi phiền toái. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, thế nào? Âm Nhiên hỏi, phiền phức chính là, có hai cái vũ sư, tuy nhiên còn tốt, cũng chỉ là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, ngoài ra còn có 10 cái võ mạch lục trọng võ giả, trong đó 4 cái vì võ mạch lục trọng đỉnh phong, còn lại phía dưới 8 cái đều là võ mạch ngũ trọng võ giả. Vũ sư, thế mà còn có hai cái? Âm Nhiên chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như nói chỉ có võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, cho dù là 20 hắn đều không sợ hãi, cùng cảnh giới võ giả, hắn cho dù đánh không lại, cũng có thể trốn. Thế nhưng là hai cái võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư A, này làm sao đánh? Hắn không khỏi có chút hối hận, làm sao lại theo Lăng Tiêu như thế người điên? Lăng huynh, đây cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó được, vẫn là liên hệ những tiểu đội khác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đi. Âm Nhiên đề nghị nói, Lăng Y Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, không nói gì. Lãnh Mai thì là không có chút nào biểu lộ, phảng phất sinh tử đối với nàng mà nói không quan trọng gì. Thế nào, Âm huynh đây là sợ hãi? Lăng Tiêu cười hỏi, Âm Nhiên điểm một cái đầu, người này ngược lại là thẳng thắn a. Giống như cái kia hai cái vũ sư không tồn tại đâu. Âm huynh dám hành động sao? Lăng Tiêu lại hỏi, nếu như không có cái kia hai cái vũ sư, những người còn lại ta tịnh không để ý. Âm Nhiên cũng là làm rất nhiều lần sinh tử nhiệm vụ người, chỉ cần không phải vũ sư, hắn thực sự không sợ. Chương 156, cự kiếm anh linh, dạng này liền tốt, cái kia hai cái vũ sư, đến lúc đó Y Tuyết sư tỷ sẽ cuốn lấy một cái, ta tới đối phó một cái khác, không quá thừa bên dưới võ giả, phải có cực khổ các ngươi hai vị. Lăng Tiêu nói ra tính toán của mình, có thể là có thể, nhưng dạng này phần thắng không lớn a. Âm Nhiên nhíu mày nói, Âm huynh, nghe ta không sai, cái này 20 võ giả, bọn hắn phân biệt ở vào nhà xưởng ba cái địa phương, nói cách khác, chúng ta chỉ cần kế hoạch tốt. Một lần đối mặt võ giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái, thậm chí khả năng thẳng đến giết chết những người khác, cái kia hai cái vũ sư còn không có phản ứng đây. Lăng Tiêu giải thích nói, nghe nói như thế, Âm Nhiên mới dần dần chấn định lại. Không sai, bốn người bọn họ đến bây giờ còn không có bị phát hiện, bây giờ lại là buổi tối, tuyệt đối là có thể tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù ngoài ý muốn nổi lên, chỉ cần hành động cấp tốc, cũng không trở thành sẽ xuất hiện bốn người đối mặt 20 nhân tình huống. Cho nên trận này chiến đấu vẫn là có thể đánh. Ngay lúc này, nhà xưởng bên kia truyền đến tiếng nói. Lão đại, tình huống không đúng, phải đi thay ca người, đến bây giờ cũng chưa trở lại, sẽ không phải là xảy ra ngoài ý muốn đi. Bên trong một cái cao lớn uy mãnh, mọc lên bích nhãn con người võ giả nói. Người này hơn phân nửa là bích nhãn tộc, bởi vì bích nhãn tộc người đều là bích con mắt, mà lại dáng người tương đối cao lớn. Nhẫn tộc có cùng loại vũ hồn nhẫn linh, mà bích nhãn tộc lại có cùng loại vũ hồn anh linh. Kỳ thực đều là đồng xuất một triệt, chỉ bất quá người ta nhẫn tộc cùng bích nhãn tộc có được nhẫn linh cùng anh linh võ giả muốn vượt xa quá nhân tộc có được vũ hồn võ giả. Đương nhiên cũng sẽ không là toàn bộ đều có, dù sao nhẫn linh cùng anh linh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giác tỉnh hoặc là lấy được. Cái này nói chuyện bích nhãn tộc võ giả, đúng vậy, bên trong một cái vũ sư, hắn hẳn là có được anh linh hoặc là tàn phá anh linh. Mà cái kia lão đại, chính là cái này mộng huyễn đan nhà xưởng lão bản, thì là một cái khác vũ sư, cũng là một cái bích nhãn tộc người, đoán chừng cũng có anh linh hoặc là tàn phá anh linh. Mãnh, ngươi suy tính rất đúng, gần nhất cái kia Lâm Trạch vẫn muốn tại Bạch Vân tỉnh tiêu hủy mộng huyễn đan, đuổi bắt mộng huyễn đan thương người, chúng ta cẩn thận một chút không sai. Bích nhãn tộc người bình thường đều không có dòng họ, tên của bọn hắn đại đa số đều chỉ có một chữ. Vậy làm sao bây giờ, lão đại, dạng này, ngươi mang mấy người đi qua nhìn một chút, chú ý nhất định phải cẩn thận, một khi phát hiện nguy hiểm, không nên tùy tiện hành động. Biết rằng, lão đại, mãnh điểm một cái đầu, sau đó liền chọn lấy 5 người cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài xem xét tình huống. Mà một màn này, hoàn toàn bị Lăng Tiêu bọn người xem ở trong mắt, nghe vào tai. Đi, trước diệt 5 người kia, Lăng Tiêu lúc này quyết định chủ ý. 5 người bên trong tuy nhiên có một cái là vũ sư, nhưng là còn lại 4 cái lại cũng chỉ là võ mạch lục trọng võ giả mà thôi, cũng không phải là lục trọng đỉnh phong, cho nên đối phó vẫn tương đối dễ dàng. Quyết định này không ai sẽ phản đối, bởi vì đây là hợp lý nhất. Còn lại 3 người điểm một cái đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lăng Tiêu sau lưng. Chỗ này phi thường lớn, hoàn cảnh tương đối phức tạp, một phương diện dễ dàng cho những này mộng huyễn đan con buôn ẩn núp, nhưng cùng lúc cũng khiến cho bên ngoài người tiến vào càng thêm dễ dàng ẩn nấp. Đừng nói Lăng Tiêu 4 người đều là võ mạch lục trọng trở lên võ giả, dù cho là võ mạch tứ trọng võ giả, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng rất khó bị phát hiện. Mãnh ca, nơi này có tình huống. Sau một lát, mộng huyễn đan bọn con buôn phát hiện đến đây thay ca võ giả bị giết chết dấu vết. Cứ việc thi thể đã bị Lăng Tiêu xử lý qua, thế nhưng là đám người này cũng không ngu ngốc, mà lại quan sát dấu vết phi thường cẩn thận, thật đúng là để bọn hắn tìm tới dấu vết để lại. Không có thể đợi, Âm Nhiên, Lãnh Mai, các ngươi hai cái động thủ trước. Tuy nhiên nhớ kỹ, tránh đi người võ sư kia, đối phó còn lại võ mạch lục trọng võ giả là được. Lăng Tiêu xem xét tình huống này, biết không có thể trì hoãn được nữa, cho nên liền lập tức ra lệnh. Minh Bạch, Âm Nhiên cùng Lãnh Mai đều điểm một cái đầu, lúc này liền xem như đối Lăng Tiêu mệnh lệnh có hoài nghi, cũng tuyệt đối không có thể đấu tranh nội bộ, không phải vậy đến lúc đó rất có thể 4 người đều phải xong đời. Lãnh Mai là chắc chắn sẽ không nghi vấn Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu có thể vì nàng cùng Mộ Dung Thiếu là địch. Có thể vây quanh nàng không tiếc phá hư Tiềm Long Doanh quy củ. Âm Nhiên tuy nhiên có chút chần chờ, nhưng hắn là người thông minh, biết rằng lúc này nên làm cái gì. Sư tỷ, người phụ trách cuốn lấy cái kia gọi đột nhiên vũ sư, hai chúng ta liên thủ, khôn nhanh hơn một chút rơi hắn, không phải vậy kéo dài thêm, đối chúng ta rất bất lợi. Biết rằng, Lăng Y Tuyết điểm một cái đầu, nhiệm vụ đến đây phân phối hoàn tất, Âm Nhiên cùng Lãnh Mai vượt lên trước nhào tới. Bởi vì là đột nhiên tập kích, cho nên hai người bọn họ vừa đi lên liền giết chết mất hai cái võ mạch lục trọng võ giả. Đến tận đây, 5 người biến thành 3 người, một người vũ sư, hai cái võ mạch lục trọng võ giả. Âm Nhiên cùng Lãnh Mai vừa vặn một người đối phó một cái lục trọng võ giả. Nhanh phát tín hiệu, cái kia mãnh tuy nhiên nhìn lấy người cao mã đại, thế nhưng là não tử lại không ngu ngốc, biết rằng gặp mai phục, cho nên trước tiên liền nghĩ đến phát tín hiệu cầu cứu. Tại không có làm rõ ràng địch nhân thực lực tình huống dưới, hắn cách làm này tuyệt đối không sai. Địch nhân đã mai phục, liền nói rõ ràng thực lực không đủ để diệt đi bọn hắn tất cả mọi người, nếu không trực tiếp lựa chọn cường công. Nhưng mà cái kia hai cái võ mạch lục trọng võ giả bị Âm Nhiên cùng Lãnh Mai cuốn lấy, căn bản cũng không có cơ hội phát tín hiệu. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, nếu không viện binh vừa đến, 4 người bọn họ liền nguy hiểm. Nhìn qua tình huống này, biết rằng không ổn, thế là liền định mình phát tín hiệu cầu viện. Thế nhưng là trong bóng tối, một đạo bóng trắng đột nhiên đánh tới. Mãnh cảm thấy nguy cơ rất lớn, một khắc này, hắn ngừng phát tín hiệu động tác, bởi vì giống như tiếp tục. Như vậy hắn cho dù đem tín hiệu phát ra ngoài, người cũng đã chết. Loại chuyện này, hắn không biết làm, liền xem như theo bản năng tình huống bên dưới cũng sẽ không làm. Mãnh song quyền oanh ra, chặn bóng trắng một trường, nhưng mà một cái là bị động phòng ngự, một cái là chủ động công kích. Mãnh lần này xem như ăn thiệt thòi nhỏ, song quyền phía trên thế mà kết xuất tầng tầng băng hoa. Người đến người nào, xưng tên ra, Lăng Y Tuyết đương nhiên sẽ không báo danh, một chiêu không thành, tiếp tục công kích. Gắng đà tới có thể bảo trì lại ưu thế áp chế cái này bích nhãn tộc. Hỗn trướng, không nói lời nào liền cho rằng ta không biết à, các ngươi khẳng định là Lâm Trạch người, nương, lão tử nếu là sống sót, nhất định khiến Lâm Trạch lão thất phu kia xong đời. Hắn tuy nhiên thực lực không bằng Lâm Trạch, thế nhưng là bích nhãn tộc tại nhân tộc cương thổ bên trên đã sớm làm mưa làm gió rất nhiều năm, nhân tộc Thánh Triều cùng Bắc Hán quốc quan lớn bên trong đầu đều có vì bọn họ làm việc người. Lúc trước Lâm Trạch muốn tiêu hủy Mộng Huyễn Đan, bọn hắn liền vận dụng những lực lượng này ý đồ giết chết Lâm Trạch, nhưng mà sự tình cũng không thành công. Cho nên tên này nói như vậy, thuần túy chỉ là phát tiết giận khí mà thôi, Lâm Trạch giống như dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên sau lưng xuất hiện một nhân ảnh. Người kia ảnh nhất thân màu đen cương thiết khôi giáp, trong tay cầm một thanh cự đại song thủ kiếm, thân cao khoảng 4 mét, khôi giáp ngay cả đầu đều cơ bản hoàn toàn bao lại. Chỉ có từ trong khe hở, mới có thể nhìn thấy một đối hiện ra lục quang con mắt. Cự kiếm anh linh, hả, tựa như là tàn phá anh linh, tuy nhiên lại đã đạt tới ngũ thành tàn hồn tiêu chuẩn. Bích nhãn trong tộc, anh linh tương tự người rất nhiều, bình thường loại này vô danh vô tính anh linh, đều xem như cấp bậc tương đối thấp. Đương nhiên, thông qua tu luyện, có thể tăng lên anh linh cấp bậc, cuối cùng thu hoạch được có danh tiếng anh linh cũng là tuyệt đối khả năng. Cự kiếm anh linh xuất hiện về sau, mãnh cả người khí thế đều trở nên càng thêm cường đại, Lăng Y Tuyết bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao Lăng Y Tuyết là không có vũ hồn võ giả, đồng dạng là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, nàng vẫn là không chiếm tiện nghi. Chương 157, tam hồn đều xuất hiện. Chết đi, đàn bà thúi. Mãnh bởi vì cự kiếm anh linh quan hệ, bất luận cái gì uy lực của chiêu thức đều đột nhiên trở nên càng thêm cường đại, đã rõ ràng đem Lăng Y Tuyết chế trụ. Hắn xúc tích tốt một chiêu tất sát, rốt cục có thể thi triển đi ra, trong tay cự kiếm vung vẩy, bổ về phía Lăng Y Tuyết đầu. Cái này cự kiếm khoảng chừng tiếp cận 2 mét, rộng cũng tiếp cận nhất xích, vô luận chặt ở nơi nào, chỉ sợ đều có thể đem Lăng Y Tuyết chém thành hai khúc. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Không nghiêng lệch, vừa vặn đánh chúng vào cự kiếm yếu nhất vị trí. Cứ việc không đến mức đem cự kiếm đánh bay, tuy nhiên lại để một chiêu này giảm bớt đi nhiều, bị Lăng Y Tuyết nhẹ nhõm ngăn trở. Đáng chết tiểu tử, mãnh rốt cục phát hiện, tới cũng không phải là ba người, mà là bốn người, núp ở phía xa thiếu niên kia, thực sự quá phiền phức. Thế mà thiện trưởng ngự kiếm chi thuật, có thể đem ngự kiếm thuật tu luyện tới loại này hỏa hầu, nhưng cũng ít khi thấy. Hắn trầm tư một chút, thế mà thân thể cùng anh linh tách rời, anh linh lưu lại tiếp tục cùng Lăng Y Tuyết dây dưa, chính hắn thì thả người nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh, tuy nhiên vũ hồn, anh linh, nhẫn linh chủng loại đều có thể cùng bản thể tách rời hiệp đồng tác chiến. Nhưng là nó phục diện hiệu quả đúng vậy bản thể sẽ mất đi vũ hồn chờ tăng thêm. Tương đương nói, cái này gọi đột nhiên bích nhãn tộc, mình chủ động từ bỏ ưu thế của mình, không có tàn phá anh linh hắn, đối Lăng Tiêu uy hiếp hạ xuống thấp nhất. Có thể nói, đây là mãnh làm được ngu xuẩn nhất một việc, hắn hiển nhiên nói thầm Lăng Tiêu thực lực, bà Lăng Tiêu xem như võ mạch lục trọng tu vi võ giả đến đối đãi. Dù sao Lăng Tiêu hiện tại biểu hiện ra tu vi cũng chính là võ mạch lục trọng hậu kỳ mà thôi. Tại mãnh xem ra, Lăng Tiêu có lẽ là thiện trưởng đánh lén loại kia võ giả, chỉ cần bị cận thân, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Loại này suy đoán, để hắn làm một kiện ngu xuẩn mà lại chuyện nguy hiểm. Phi không chém, mãnh đột nhiên nhảy dựng lên, người trên không trung, trong tay cự kiếm giơ lên cao cao, bên trên cương khí phun trào, khiến cho chung quanh không khí đều phát ra hô hô hô âm thanh. Gió lớn thổi ào ào, tàn nhánh lá vụn cùng đá vụn bay tứ tung. Một kiếm này, nhìn như không có gì thần kỳ, nhưng mà Lăng Tiêu lại minh bạch. Loại này cự kiếm vung vẩy xuống tới, cùng đại đao giống nhau y hệt. Uy lực có thể sẽ 10 phần khủng bố. Đây chính là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư một kích, dùng chính là chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp. Mà lại cái này đỉnh cấp công pháp cảnh giới chỉ sợ đã đạt đến viên mãn. Vũ sư đúng vậy vũ sư, đối với công pháp lĩnh ngộ, so với bình thường võ giả muốn cường hãn rất nhiều. Nhưng mà mạnh hơn công pháp, giống như đánh không trúng, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiêu mặt không đổi sắc chân phải nhẹ nhàng trên mặt đất một đập, cả người hóa thành một đầu băng long bay vút lên, cơ hồ rất dễ dàng đều tránh thoát một kích này. Cái gì, mãnh nhìn thấy Lăng Tiêu thân pháp, không khỏi giật nảy cả mình. Bình thường sử dụng cự kiếm, đại đao, cự phủ loại hình vũ khí võ giả, hành động đều tương đối chậm chạp, phiền nhất đúng vậy gặp được Lăng Tiêu dạng này thân pháp xuất chúng võ giả. Tuy nhiên kinh ngạc về kinh ngạc, hắn đến cùng là vũ sư, cũng từng đối mặt diện thân pháp xuất chúng võ giả. Vì đối phó loại này võ giả, hắn nhưng là minh tư khổ tưởng qua, cũng nghĩ ra biện pháp. Hắn hít thật sâu một hơi khí, cự kiếm phảng phất trường thương giơ lên, trực tiếp nhắm ngay Lăng Tiêu vị trí. Cách không kiếm khí, vũ sư đáng sợ, không chỉ có bởi vì chỗ hữu chiêu thức uy lực mạnh hơn, càng quan trọng hơn là, bọn hắn cương khí hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, thể nội có thể lượng biến đến càng thêm dồi dào. Sử dụng cách không kiếm khí dạng này chiêu thức, sẽ đại lượng tiêu hao chân nguyên. Đối với cương khí giai đoạn võ giả tới nói căn bản không có lời. Nhưng vũ sư liền không sợ, nhất là đang thiêu đốt chân nguyên về sau, cách không kiếm khí không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại hoàn toàn có thể liên phát. Mãnh ôm cự kiếm đứng ở nơi đó, thân thể căn bản không cần động, chỉ cần nhắm ngay Lăng Tiêu, thôi động chân nguyên, một đạo đạo kiếm khí từ cự kiếm bên trong bắn ra, phô thiên cái địa tưởng tượng Lăng Tiêu. Thế mà còn có thể dạng này, Lăng Tiêu thấy cảnh này, không khỏi giật mình, thân pháp của hắn lại nhanh, vẫn là không nhanh bằng những này kiếm khí, dù sao người thân thể không so được kiếm khí nhẹ như vậy. Cho nên hắn dứt khoát không tránh, nếu như là Mãnh tự mình đến gần người chiến, hắn còn không dám cứng đối cứng. Nhưng dạng này cách không kiếm khí, bản thân uy lực liền không mạnh, đối phó võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, có thể sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng là hắn Lăng Tiêu có thể giống nhau sao? Như ma công, băng ma, ầm ầm ầm ầm, liên tục tiếng oanh minh tại Lăng Tiêu trên thân thể nổ tung. Mãnh trên mặt lộ ra cười đắc ý ý, ha ha ha, chết đi, số tiểu tử ỷ vào thân pháp liền dám đến Mộng Nguyễn Đan nhà xưởng quấy rối, đơn giản không biết sống chết. Đang oanh kích sau một lát, cảm thấy không sai biệt lắm, Mãnh đình chỉ xạ kích. Nhưng mà bụi mù tan hết, hắn nguyên bản cuồng tiếu trên mặt, lộ ra phảng phất nuốt trứng ngỗng biểu lộ. Miệng to đến có thể nhét vào lão thử, con mắt càng là trừng đi ra, Lăng Tiêu không chỉ có không chết, mà lại lông tóc không thương. Không sai, người cái này cách không kiếm khí uy lực đúng là lớn, nhưng đối phó với ta, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Băng ma tăng thêm cửu chuyển kim thân quyết, Lăng Tiêu hoàn toàn không e ngại loại này cách không kiếm khí. Coi như đối phương là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư cũng giống vậy. Dù sao bất luận cái gì năng lượng trên không trung vận hành đều sẽ xuất hiện năng lượng trôi đi. Lại thêm một chiêu này vì truy cầu tốc độ và số lượng, uy lực sẽ còn trên diện rộng hạ xuống, làm sao có thể đối Lăng Tiêu tạo thành thương tổn nha. Lần này, Mãnh là triệt để không cách nào. Cận chiến, công kích của hắn hoàn toàn chính xác có thể nghiền ép Lăng Tiêu, có thể hỏi đề ở chỗ Lăng Tiêu thân pháp quá nhanh, hắn đánh không trúng. Cách không kiếm khí, hắn có thể đánh trúng Lăng Tiêu, nhưng là bởi vì uy lực thấp, đối Lăng Tiêu lại không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn. Hắn nghĩ tới chạy trốn, tiểu tử này thật khó dây dưa, phải cùng lão đại phối hợp công kích, không phải vậy làm không tốt thật muốn lật thuyền trong mương. Nhưng mà hắn trốn được không? Tại hắn sinh ra chạy trốn suy nghĩ trong nháy mắt đó, liền phát hiện Lăng Tiêu thế mà tấn công đi qua. Tiểu tử này choáng váng sao? Cận chiến, khó nói bố sợ mày à hay sao? Đột nhiên xác thực cùng tên của hắn, tuy nhiên não tử không ngốc, thế nhưng là cũng không tính thông minh. Hắn căn bản là không có cách lý giải Lăng Tiêu vì cái gì bỏ qua ưu thế tới gần hắn. Hắn chỉ biết, mình giết chết tiểu tử này cơ hội đã đến. Đã ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Mãnh đem trong tay cự kiếm lần nữa nhắm ngay Lăng Tiêu, tuy nhiên lần này không phải phải dùng cách không kiếm khí. Xung phong đâm, đột nhiên thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, lấy tương đương nhanh tốc độ đâm về phía Lăng Tiêu. Tuy nhiên cái này tốc độ so với Lăng Tiêu vẫn là chậm không ít, cùng cách không kiếm khí càng không cách nào so sánh được. Nhưng là hắn một chiêu này, bắn vọt, vì có thể cho kiếm chiêu lực sát thương càng mạnh. Khoảng cách càng xa, uy lực liền càng khủng bố hơn, ngược lại khoảng cách tới gần, uy lực ngược lại không được. Lăng Tiêu cũng không lui lại, đồng dạng quất ra băng ly kiếm, một kiện đâm đi qua. Ảnh vương sát, trọng ảnh kiếm pháp tất sát kỹ phát huy ra. Đối mặt võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, Lăng Tiêu cũng không muốn lưu thủ, đây là cơ hội khó được, coi như giết không chết đối phương, cũng phải cấp đối phương lưu lại trọng thương. Khanh. Cự kiếm cùng trường kiếm giữa đường gặp nhau, Lăng Tiêu căn bản là không có dự định dở trò gian, bởi vì cái này thời điểm, đối phương cự kiếm tuần bốn phía đều là có tính chất hủy diệt kiếm khí bao trùm. Giống như hắn ý đồ vòng qua cự kiếm đi trực tiếp công kích đối phương thân thể, cái kia thuần túy liền là muốn chết. Nhất định phải ngăn trở công kích của đối phương, đồng thời cho đối phương đả kích nặng nề. Lấy lực lượng thắng lực lượng, cứng đối cứng, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu sau lưng đồng thời thoáng hiện ba cái hư ảnh ô vân, anh thụ, quỷ thuyền. Chương 158, diệu kế chu sát. Không, Mãnh kêu thảm một tiếng, thân thể tính cả cự kiếm cùng một chỗ bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, cự kiếm kia ở giữa không trung đã sụp đổ, vỡ thành từng mảnh mảnh vụn. Mà Mãnh trên thân cũng là đã nứt ra rất nhiều vết thương, trong miệng càng là phun máu không thôi. Vũ hồn, mà lại không chỉ một vũ hồn. Lúc này Mãnh, tâm lý đầu gọi là một cái hối hận a, giống như hắn có cự kiếm anh linh, lần này tuyệt đối không đến mức ăn thiệt thòi. Thế nhưng là hắn ngu xuẩn đem anh linh phái đi đối phó một người khác, kết quả ủ thành hiện tại bi kịch. Quá khinh địch, thực sự quá khinh địch a. Thế nhưng là tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn tại sao có thể có ba cái tàn phá vũ hồn? Không đúng, không đúng, bên trong tối thiểu nhất có một cái là hoàn hồn, hoàn chỉnh vũ hồn, nếu không lực lượng tuyệt đối không thể có thể mạnh như thế. Nhưng mà cao thủ so chiêu, một bước sai, từng bước sai, hắn hiện tại tỉnh ngộ đã chậm. Sau lưng, Lăng Y Tuyết song trường khác ở Mãnh trên thân, rét lạnh khí tức trải rộng đột nhiên thân thể, để hắn cái kia vốn là liền đã thân thể trọng thương thương càng thêm thương, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Hắn cự kiếm anh linh dù sao chỉ là tàn phá anh linh, chỉ có thể chiến đấu mà thôi, lại như thế nào có thể một mực ngăn chặn Lăng Y Tuyết a? Lăng Y Tuyết sở dĩ không cùng Lăng Tiêu giáp công, chờ chính là cái này cơ hội. Nàng cũng là vũ sư, mà lại mãnh lúc này trên thân đã không có anh linh gia trì, cái này một trường, mãnh căn bản không có chút nào còn sống khả năng, triệt để chết tại chỗ. Bên kia, Âm Nhiên cùng Lãnh Mai chiến đấu cũng đã kết thúc. Hai người bọn họ dùng kinh ngạc mà ánh mắt kính sợ nhìn lấy Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu thi triển ba cái vũ hồn một màn kia bọn hắn không nhìn thấy, thế nhưng là Lăng Tiêu một kiếm phá rơi võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư chiêu thức, đồng thời đem đối phương đánh thành trọng thương, đây cũng là bọn hắn thấy phi thường rõ ràng. Thật là đáng sợ, ngay cả vũ sư đô có thể đánh thương, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất vũ sư, nhưng vẫn là để cho người ta không thể tin được a. Vận khí, Lăng Tiêu nới lỏng miệng khí, không thể không nói, có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết hết mấy người này, thật đúng là đến là bởi vì vận khí tốt. Giống như cái này gọi đột nhiên vũ sư không có đem mình anh linh cùng bản thể tách rời, muốn giết chết hắn, cái kia thật đến có chút khó. Chỉ sợ một trận chiến xuống tới, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lông tóc không thương. Cho các ngươi 10 hơi thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền khoanh chân mà làm, hướng miệng bên trong ném vào nhiều đến 20 mai cương khí đan, bắt đầu khôi phục. Hắn vừa mới tuy nhiên không bị thương, thế nhưng là lập tức vận dụng ba cái vũ hồn, tiêu hao quá nghiêm trọng, nhất định phải ăn nhiều một chút, không phải vậy không khôi phục lại được. Âm Nhiên còn muốn hỏi cái gì, thế nhưng là nhìn thấy hai người khác cũng bắt đầu nghỉ ngơi, liền không có mở miệng, cũng là ngồi xếp bằng, khôi phục. 10 hơi thời gian, thoáng một cái đã qua, Lăng Tiêu đứng lên nói, bên kia còn có 15 cái võ giả, vũ sư giao cho ta, còn lại võ giả, các ngươi là cái kia thu thập. Giao cho ngươi, Lăng Y Tuyết nhíu nhíu mày, nàng tuy nhiên tín nhiệm Lăng Tiêu, thế nhưng là cũng không yên lòng. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dùng sức mạnh. Lăng Tiêu nhìn một chút nằm ở nơi đó bích nhãn tộc thi thể, cười cười nói. Khó nói ngươi, Lăng Y Tuyết nghĩ đến Lăng gia bị bốn phía thời điểm phát sinh sự tình, nàng đoán được Lăng Tiêu muốn làm cái gì. Không sai, ta liền muốn như thế. Sau đó, hắn đem kế hoạch của mình nói một lần, Âm Nhiên cùng Lãnh Mai đều cảm thấy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lăng Tiêu đã nói ra loại này phương pháp, hẳn là cũng không phải là bắn tên không đích, cho nên bọn hắn cũng dự định xem trước một chút. Dù sao người này luôn luôn sẽ xuất kỳ bất ý, làm ra một số khiến người không tưởng tượng được sự tình tới. Sắc trời càng ngày càng đen, Mộng Huyễn Đan trong nhà xương nô lệ tại tử vong uy hiếp chi bên dưới liều mạng làm lấy việc, hoàn toàn không nhìn thấy ngày mai hy vọng. Trong ánh mắt của bọn hắn đều là chết lặng chi sắc. Nhà xưởng bên ngoài, một cái có được tóc màu vàng kim nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn qua nơi xa. Quái, Mãnh huynh đệ đều ra ngoài thời gian dài như vậy, làm sao còn chưa có trở lại, chẳng lẽ lại ngay cả hắn đều xảy ra chuyện rồi. Tóc màu vàng kim, bích nhãn con người người, chính là nhà này Mộng Huyễn Đan nhà xưởng giám sát đầu mục. Nhưng hắn cũng không phải là sau màn lão bản, làm lão bản làm sao lại tại bết bát như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt đây. Lão đại, ta trở về. Ngay tại tóc màu vàng kim muốn đích thân dẫn người tiến đến xem xét thời điểm, một giọng nói vang lên. Mãnh huynh đệ, hả, trong tay người đó là cái gì người? Tóc màu vàng kim nhìn thấy Mãnh trong tay nắm lấy một người, trên người người này vết thương chồng chất, tóc cũng rối bời, vết máu loang lổ, tựa như là bị thương không nhẹ. Đừng nói nữa lão đại, ta mang đến mấy cái kia huynh đệ đúng vậy bị tiểu tử này tiêu diệt. Mãnh người phần ảo não nói, cái gì? Tóc màu vàng kim gắt gao tập trung vào thiếu niên kia. Nhìn không cao hơn 15 tuổi, chỉ là trên mặt nhiều hơn mấy phần thành thục mà thôi, xem xét liền thực lực không tầm thường. Tiểu tử này đừng nhìn niên kỷ nhỏ, nhưng là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả a, lão đại ngươi cẩn thận một chút, đừng tới gần quá. Thế nào, hắn còn có thể đào thoát lòng bàn tay của ngươi hay sao? Lão đại, ngươi cũng đừng xem nhẹ tiểu tử này a, nhìn một cái trên người của ta những này thương, đều là tiểu tử này làm, hắn tuy nhiên chỉ có võ mạch lục trọng đỉnh phong, thế nhưng là tốc độ quá nhanh. Nếu không phải thực lực của ta mạnh hơn hắn quá nhiều, chỉ sợ đều không cách nào còn sống tới gặp ngài. Mãnh càng là nói như vậy, tóc màu vàng kim thì càng tin tưởng hắn, thế mà không chút nghi ngờ tới gần hắn, đi thăm dò nhìn thương thế của hắn. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản rũ cụp lấy đầu Lăng Tiêu đột nhiên động. Băng ly kiếm không trở ngại chút nào đâm vào tóc màu vàng kim ở ngực, tuyết liên khí quyết vận chuyển, tóc màu vàng kim thế mà trong nháy mắt thân thể liền bị đông cứng. Cùng lúc đó, Âm Nhiên, Lãnh Mai, Lăng Y Tuyết đồng thời giết ra. Mãnh, người thế mà phản bội ta. Tóc màu vàng kim đến bây giờ còn không có hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn ra sức thiêu đốt chân nguyên, đánh nát trên người tầng băng. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không cho hắn cơ hội, Ảnh Vương sát, phốc, lại là một kiếm đâm trúng tóc màu vàng kim. Tuy nhiên bị đối phương tránh thoát yếu hại, nhưng bị liên tục đâm lưỡng kiếm, kiếm thứ nhất càng là trực tiếp đâm trúng trái tim. Liền xem như vũ sư, cũng khoảng cách chết không xa. Tóc màu vàng kim bây giờ nghĩ không phải chiến đấu, mà là chạy trốn. Hắn không muốn chết, chỉ có nhanh lên tìm tới thực lực siêu quần dược sư hoặc là y sư, mới có thể cứu bên dưới cái mạng nhỏ của hắn, làm đạt võ sư, hắn chỉ có thể bằng vào chân nguyên tạm thời bảo mệnh. Thế nhưng là Lăng Tiêu theo đuổi không bỏ, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Tiểu tử ngươi muốn chết, tóc màu vàng kim bước tại không thế nào, quay đầu một quyền đánh phía Lăng Tiêu. Nhưng mà đột nhiên thi thể lại đột nhiên nằm ngang ở phía trước, chặn một quyền này của hắn. Quỷ thuyền bạo, nắm lấy cơ hội, Lăng Tiêu thi triển quỷ thuyền bạo, rắn rắn chắc chắc đâm vào tóc màu vàng kim trên thân. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tóc màu vàng kim vết thương chẳng chịt. Nhưng gia hỏa này thật không hổ là kẻ liều mạng, đều như vậy, thế mà còn chưa chết.